Kiều Kiều Sư Nương, chương 898, Vương Phi Cao Ly, khóc chuyện audio.com. Lăng Phong tỉnh lại thời điểm, Lý Trình hồi báo Lý Hiếu Quốc đã muốn đến. Lăng Phong tự mình đi tiếp kiến rồi hắn. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Hiếu Quốc bái kiến Lăng Phong nói. Lăng Phong nhìn Lý Hiếu Quốc, ước 40 tuổi, chính trực tráng niên, dáng người cũng thực khôi ngô. Nhìn ra được công phu không sai. Bình thân, Lý tướng quân, này đó thiên phát sinh chuyện tình ngươi đều hiểu biết sao? Hồi hoàng thượng, nghe nói một chút, nhưng là không phải thực hiểu biết. Lý Hiếu Quốc nói đơn giản, chính là Lý Long khi quân võng thượng, hậu thiên sẽ cử hành cả nước công thẩm. Hiện tại là hắn đệ đệ Lý Trạch kế thừa Triều Tiên vương vị. Mà ngươi đem một lần nữa gia nhâm Triều Tiên binh mã đại nguyên soái. Lăng Phong nói, cho nên trẫm đem ngươi gọi trở về đến, muốn nhìn ngươi một chút ý tưởng. Hoàng thượng, thần cảm tạ hoàng thượng đối thân tín nhiệm. Lý Long năm đó chính là mưu hướng soán vị trước sau bức tử phần Đông Tiên Vương đại thần, tại Triều Tiên thực hành chính sách tàn bạo, biến thành Triều Tiên mấy năm liên tục thiên tai nhân họa. Lần này hoàng thượng đi tuần Triều Tiên, vì dân chúng bỏ này đại hại, quả thực là Triều Tiên dân chúng phúc khí. Lý Hiếu Quốc thẳng thắn nói. Lăng Phong gật gật đầu, nói, ngươi đã biết Lý Long là hôn quân, vì cái gì ngươi tay cầm binh quyền mà không tạo phản đâu? Thần không dám, Lý Hiếu Quốc nói, năm đó Tiên Vương từng lần nữa dặn vi thần, hiếu lấy quốc gia làm trọng. Trăm ngàn không thể ủng binh tự trọng, hơn nữa thần tự quân chi lộc, tự nhiên trung quân việc, muốn làm năm Nhạc Vương gia bị có lẽ có tội danh xử tử. Như cũ không ra bán nước ra, Lý Hiếu Quốc không dám lỗ mãng. Lăng Phong nói, kia trẫm xử lý Lý Long, ngươi lại thấy thế nào đãi? Lý Hiếu Quốc lộ, Triều Tiên vốn chính là đại minh phiên thuộc quốc. Hoàng thượng xử trí Lý Long đó là phù hợp thiên kinh địa nghĩa chuyện tình. Nếu tương lai phát sinh trẫm cùng Triều Tiên quốc vương mâu thuẫn xung đột, ngươi hội đứng ở kia một bên? Lăng Phỉ trực tiếp hỏi. Hồi hoàng thượng, vi thần vẫn là kia một câu. Triều Tiên vốn chính là đại minh phiên thuộc quốc. Triều Tiên dân chúng cũng cung phụng hoàng thượng ngài vì thiên tử. Vi thần tự nhiên là nghe theo hoàng thượng của ngươi phân phó. Lý Hiếu Quốc một chút nghiêm túc tỏ thái độ nói. Tốt lắm, ngươi có thể như vậy tỏ thái độ. Trẫm cứ yên tâm đem Triều Tiên quân vụ giao cho ngươi đánh để ý, kỳ thật không nói gạt ngươi. Trẫm sớm có nghĩ tới đem Triều Tiên, phù tăng toàn bộ nhét vào Hoa Hạ quản hạt. Lần này Đông Trinh giặc Hoa, đại lấy được toàn thắng. Cho nên chọn đường đi Triều Tiên. Vì hoàn thành trẫm này một lòng nguyện, chỉ có đem Triều Tiên, Phù Tang, Mông Cổ, Thổ Phiên đều quy nạp nhập Hoa Hạ, nhận đồng dạng quốc sách cùng pháp luật, thiên hạ tài năng chân chính thái bình. Lăng Phong nói, hoàng thượng anh minh, hoàng thượng quả thật Hoa Hạ 5000 năm qua vĩ đại nhất đế vương. Lý Hiếu Quốc nói, kỳ thật năm đó Tần Vương Hán Võ, tùy đế Đường Tông, một thế hệ thiên kiêu, thành các tư hãn đều muốn hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Nhưng cũng không có thể như nguyện, hôm nay trẫm đã muốn làm được. Lăng Phong nói, trẫm với ngươi nói này đó mục đích ở chỗ, trẫm còn không tưởng lập tức đem Triều Tiên đưa về Hoa Hạ. Này cần một ít thời gian, chờ thời gian trôi qua không sai biệt lắm, trẫm tự nhiên sẽ tuyên bố. Cho nên trong khoảng thời gian này Lý, người này binh mã đại nguyên soái càng trọng yếu, người sẽ tả hữu toàn bộ sự kiện tiến trình. Trẫm chỉ cần ngươi làm một việc, đem thời cuộc cho trẫm ổn định xuống dưới, đem Lý Long này dư đảng cùng loạn thần tặc tử gạt bỏ có thể. Hồi hoàng thượng, thần nhất định hội không có nhục sứ mệnh. Lý Hiếu Quốc nói, cái này tốt lắm. Lăng Phong nói, kia trẫm liền đem Triều Tiên binh mã quyền to toàn bộ giao cho ngươi. Ngươi có cái gì trực tiếp cùng trẫm hồi báo có thể. Tạ hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hãy bình thân. Lăng Phong lại dặn dò Lý Hiếu Quốc rất nhiều chú ý chuyện tình. Thẳng đến Ngọc Linh Lung chạy tới nói cung Tuệ Phi cùng Ngọc Trinh công chúa muốn chạy trốn đi. Lăng Phong thế này mới làm cho Lý Hiếu Quốc rời đi. Chính mình tiến đến xem cung Tuệ Phi. Sao lại thế này, chẳng lẽ này hai nữ nhân muốn tìm cái chết sao? Lăng Phong hỏi Ngọc Linh Lung nói. Hoàng thượng, thần cũng không rõ ràng. Dù sao các nàng đã muốn bị chúng ta bắt được. Ngọc Linh Lung nói, Lăng Phong gật gật đầu. Nói, đem các nàng hai cái đưa trẫm phòng đến. Trẫm muốn đích thân thẩm vấn. Là, Hoàng thượng, Ngọc Linh Lung lui ra phía sau đi dẫn người. Lăng Phong trở lại chính mình phòng. Không lâu sau, Ngọc Linh Lung liền đem Ngọc Trinh công chúa và cung Tuệ Phi dẫn theo tiến vào. Lăng Phỉ làm cho Ngọc Linh Lung lui ra. Sau đó đem cửa xem ra. Cung Tuệ Phi đã muốn bị Ngọc Linh Lung điểm trụ huyệt ngủ. Chỉ có Ngọc Trinh công chúa vẫn là thanh tỉnh. Lăng Phong nhìn Ngọc Trinh công chúa. Nói, các ngươi muốn trốn, Triều Tiên đều đã muốn không phải Lý Long làm quốc vương. Các ngươi còn có thể đi nơi nào? Đi nơi nào đều so với làm của ngươi nô lệ cường. Ác ma, dâm quân, Ngọc Trinh công chúa mắng. Tốt, trẫm gặp các ngươi là không muốn sống chăng? Cũng tốt, không muốn sống trong lời nói. Trẫm sẽ đưa các ngươi lên trời. Lăng Phong nói xong, trước mặt cung Tuệ Phi mặt. Lăng Phong hôn lên Ngọc Trinh công chúa môi anh đào. Ngọc Trinh công chúa mở ra môi anh đào. Tiếp nhận rồi Lăng Phong hôn, chậm rãi vươn đàn trong miệng hoạt nộn cái lưỡi thơm tho. Cùng Lăng Phong xâm nhập đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Hai tay vô lực bắt tại Lăng Phong trên vai, nhắm chặt hai mắt, nhận mệnh tiếp nhận rồi Lăng Phong gia tăng ở trên người nàng khinh bạc. Chậm rãi, lại bị Lăng Phong kia vô cùng tận tán tỉnh thủ đoạn cấp thôi thượng cao phong. Trong miệng thở gấp dần dần cuồng loạn đứng lên, bắt tại trên vai bàn tay mềm cũng chậm chậm chuyển qua Lăng Phong bên hông. Gắt gao ôm Lăng Phong phần eo, thân hình giống xà bàn chậm rãi vặn vẹo đứng lên, lúc này Lăng Phong miệng cũng dần dần rời xuống động, trước tiên ở cổ trắng một trận nhẹ nhàng ôn nhu duyện hôn. Xuống chút nữa chuyển qua ngọc nữ đỉnh núi, đối với đỏ bừng nụ hoa một trận ngão cắn liếm thỉ. Tay trái ở bên kia vú thượng nhẹ nhàng nhu niệp, tay phải thì tại Ngọc Trinh công chúa bí động trừ sáp khu lộng. Tô đau ma dương cảm giác giết được Ngọc Trinh công chúa hỗn thân nóng cháy không chịu nổi. Miệng thở gấp cũng dần dần chuyển vì từng trận hự a thanh. Đối với Ngọc Trinh công chúa phản ứng, Lăng Phong cảm thấy phi thường vừa lòng, càng đem ở vú trên đỉnh tàn sát bừa bãi môi chậm rãi một tấc tấc đi xuống liếm hôn. Hôn qua mê người khéo léo rốn mắt, trơn nhãn mềm mại bụng, chậm rãi, lướt qua thê thê phương thảo, rốt cục đi tới Ngọc Trinh công chúa động đào nguyên khẩu. Chỉ thấy phấn hồng sắc bí cái động khẩu hơi hơi mở ra. Lộ ra bên trong màu đỏ nhạt màng thịt, một viên phấn hồng sắc đậu khấu sung huyết đứng thẳng, lộ ra lóe sáng sáng bóng, từng đợt xuân thủy tự trong động chậm rãi chảy ra. Đem toàn bộ đùi căn chỗ cùng sàng đan lộng thấp nhất đại phiến. Này dâm mi cảnh tượng nhìn xem Lăng Phong hơn hưng phấn. Đem miệng hé ra, liền đem chỉnh khỏa đậu khấu hàm trụ. Vươn đầu lưỡi đó là một trận rất nhanh liếm thỉ. Lúc này Ngọc Trinh công chúa như chịu sét đánh. Toàn bộ thân thể một trận cấp tốc phát run. Trong miệng, a, một tiếng yêu kiều. Toàn bộ linh hồn phảng phất bay đến cửu trọng thiên ngoại. Hai chân nhất hiệp, đem cái Lăng Phong đầu gắt gao giáp ở khố chân trong lúc đó. Âm đờ, o chung một cỗ nước lũ như chảy ra ra. Thiếu chút nữa không đem cái Lăng Phong cấp buồn tử. Lúc này Lăng Phong nhìn đến Ngọc Trinh công chúa phản ứng. Biết nàng đã đạt cao trào, chậm rãi thả chậm trong miệng tốc độ, thẳng đến Ngọc Trinh công chúa hai điều đùi ngọc vô lực lỏng xuống dưới. Thế này mới ngẩng đầu lên. Hai thủ ở Ngọc Trinh công chúa trên người mềm nhẹ chạy âu yếm. Chỉ thấy Ngọc Trinh công chúa cả người sụi lơ như nê. Tinh mâu khép hờ, trong miệng kiều hư không ngừng. Rõ ràng chính say mê cho mới vừa rồi cao trào dư vị chung. Lại lần nữa đem miệng hôn lên Ngọc Trinh công chúa môi anh đào. Trên tay lại không ngừng nghỉ chút nào ở Ngọc Trinh công chúa trên người nơi nơi chạy. Chậm rãi. Ngọc Trinh công chúa theo Vượng Nguyễn Trung dần dần thức tỉnh lại đây. Chỉ nghe Lăng Phong ở bên tai nhẹ giọng nói. Dâm tiện công chúa, thoải mái sao, ngươi không phải muốn đưa chúng ta thượng Tây Thiên sao? Xếp ta à, Ngọc Trinh công chúa phẫn hận nói. Chậm nói đưa các ngươi lên trời, chưa nói thượng Tây Thiên. Ngươi yên tâm, chậm hội cam đoan ngươi hội dục tiên dục tử. Thẳng thượng Vân Thiên, Lăng Phong nói xong lại đem thùy tai hàm ở trong miệng nhẹ nhàng liếm thỉ. Chính chìm đắm trong cao trào dư vị trung Ngọc Trinh công chúa. Phảng phất toàn bộ linh minh lý trí đều bị hút ra. Phi mở to một đôi mê ly mị nhãn. Xấu hổ mang khiếp nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Mềm mại ừ nhẹ một tiếng. Vươn cánh tay ngào ôm lấy Lăng Phong cổ. Vui vẻ hưởng thụ Lăng Phong âu yếm hôn môi. Phảng phất hắn thật là của nàng tình nhân bình thường. Nhìn Ngọc Trinh công chúa như vậy kiều thái. Lăng Phong trong lòng sớm dục hỏa như xí. Nếu không muốn triệt hoàn toàn để chinh phục Ngọc Trinh công chúa này thất son mã. Hắn đã sớm hoành qua khóa mã. Đồng Ngọc Trinh công chúa bốn phía chém giết một phen. Huống chi còn có cái cung Tuệ Phi. Lại một hồi khổ chiến. Vì thế cố nén đầy ngập dục hỏa. Nhẹ giọng đối với Ngọc Trinh công chúa nói. Tiện nhân công chúa, nếu chấm phục đợi đến cho ngươi như vậy thoải mái. Như vậy hiện tại nên nhìn ngươi biểu hiện. Nghe được Lăng Phong nói như vậy, Ngọc Trinh công chúa khó hiểu mở mê ly mắt to, vẻ mặt mê võng nhìn Lăng Phong. Lăng Phong ha ha cười, nắm Ngọc Trinh công chúa thủ chuyển qua chính mình khố hạ. Ngọc Trinh công chúa cảm thấy chính mình thủ bỗng nhiên tiếp xúc đến một cây nóng hôi hồi. Thô to kiên đĩnh côn THT, nhất thời như tao điện cước, vội vàng đưa tay rút về, mặt tức khắc nổi lên một tầng đỏ ửng. Một bộ không thắng thẹn thùng thái độ, càng kêu Lăng Phong hưng phấn không hiểu. Một đôi hạnh kiểm xấu thủ lại bắt đầu ở Ngọc Trinh công chúa trên người nơi nơi chạy. Đồng thời tiến đến Ngọc Trinh công chúa bên tai nhẹ giọng nói. Tiểu mỹ nhân, này khuê phòng chi nhạc chính là nhân luân đại sự. Ngươi cũng không phải chưa cho chẫm trải qua. Có cái gì hảo e lệ. Hơn nữa ngày hôm qua ngươi không phải làm được tốt lắm sao? Ngươi chỉ cần chiếu tái làm là có thể. Nói vừa xong, lại đưa tay thân đến bí động chỗ chính là một trận khinh chiều chậm đưa. Giờ phút này Ngọc Trinh công chúa, ở trải qua Lăng Phong này tán tỉnh cao thủ thời gian dài khiêu khích dưới. Đã sớm dục niệm tùng sinh, nhưng là yếu kêu nàng đi làm bực này tu nhân chuyện. Cũng là vô luận như thế nào cũng làm không đến, đang ở do dự hết sức. Lăng Phong đột nhiên một tay lấy nàng đẩy ra, nghiêng người, chuyển qua cung Tuệ Phi trên người, nói, ngươi đã không chịu, ta đây đành phải tìm ngươi mẫu thân đến sát sát phát hỏa. Hai tay càng ở cung Tuệ Phi trên người vú chỗ một trận xoa bóp. Ngọc Trinh công chúa vừa nghe, không khỏi cố nén hạ đầy ngập nhục nhã, mở miệng nói, van cầu ngươi. Không cần, ta làm là được, nói xong, doanh tròng nước mắt theo nhỏ. Lăng Phong vừa thấy, lại lần nữa đem Ngọc Trinh công chúa một phen kéo đi lại đây. Nhẹ nhàng hôn tới Ngọc Trinh công chúa trên mặt nước mắt. Một tay ở của nàng lưng nhẹ nhàng vuốt ve, nói, ngoan, đừng khóc, nhìn xem ta rất đau lòng. Sớm một chút nghe lời không phải tốt lắm, lại đem miệng thấu thượng Ngọc Trinh công chúa môi anh đào. Một trận dày đặc khẽ hôn, đồng thời lôi kéo Ngọc Trinh công chúa Ngọc Thủ, lại lần nữa làm cho nàng cầm chính mình côn THT, chỉ cảm thấy nhất trích mềm mại như miên Ngọc Thủ nắm ở chính mình côn THT thượng, một trận ấm áp nhãn mịn xúc cảm kích thích côn THT một trận nhảy lên, thực sự nói không nên lời thoải mái, không khỏi lại lần nữa bắt tay cắm vào Ngọc Trinh công chúa động đào nguyên nội nhẹ nhàng chịu đưa đứng lên. Cố nén đầy ngập nhục nhã cảm Ngọc Trinh công chúa, lần này không còn dám bắt tay lấy khai, nhưng thấy nắm trong tay côn THT một trận nhảy lên, không khỏi trong lòng một trận bối rối, lại sợ Lăng Phong mất hứng, chỉ phải bắt đầu ở Lăng Phong côn THT thượng chậm rãi bộ lộng đứng lên. Kia ngốc động tác làm Lăng Phong càng thêm hưng phấn, khẩu bắt đầu thượng động tác cũng càng thêm cuồng loạn đứng lên. Lúc này Lăng Phong nhìn xem thời gian cũng kém không nhiều lắm. Chậm rãi ngồi dậy đến, nhẹ nhàng ấn Ngọc Trinh công chúa đầu, phục đến chính mình khố hạ, ý bảo yếu Ngọc Trinh công chúa vì chính mình tiến hành khẩu giao. Giờ phút này Ngọc Trinh công chúa, đôi mắt tiền chứng kiến này căn nộ khí đằng đằng, gân xanh nổi lên thô to côn th, tê cảm thấy vạn phần ghê tởm, nhưng vẫn là cố nén xấu hổ, chậm rãi mở ra môi anh đào, hàm ở Lăng Phong quy đầu. Lúc này Lăng Phong nhìn đến cao ngạo Ngọc Trinh công chúa rốt cục khẳng vì chính mình khẩu giao. Không khỏi đắc ý vạn phần, khinh ấn tạ tiểu lan đầu, yếu nàng cao thấp bộ lộng, trong miệng còn không đình nói xong. Đúng rồi, chính là như vậy, không cần chính là dùng miệng hàm, đầu lưỡi cũng muốn động một chút. Đúng rồi, thật thoải mái, chính là như vậy, tiện nhân công chúa, đối, người thật thông minh. Đồng thời một tay ở Ngọc Trinh công chúa như mây mái tóc thượng nhẹ nhàng sơ động. Ngẫu nhiên còn hoạt đến Ngọc Trinh công chúa kia như miên đoạn bàn lưng thượng mềm nhẹ vỗ về chơi đùa. Thỉnh thoảng còn dùng móng tay nhẹ nhàng quát lộng Ngọc Trinh công chúa lưng cốt. Tay kia thì tại trước ngực vú khinh nhu hoãn trà sát. Thỉnh thoảng còn lưu đến bí động chỗ đùa kia khỏa trong suốt phấn hồng đậu khấu. Nhất thời lại đem Ngọc Trinh công chúa giết được hơi thở hiu hiu. Dục niệm mọc lan tràn, giờ phút này cung tuệ phi dần dần theo mê man trung tỉnh lại. Nhưng là toàn thân vẫn là yếu đuối vô lực, hơn nữa phi thường khó chịu, mở hai mắt vừa thấy, đánh giá một chút bốn phía, này cũng không phải nguyên lai chính mình phòng, nơi này cảm giác càng xa hoa khí phái, ở quay đầu xem giường bên kia. Chỉ thấy bên cạnh một đôi nam nữ, toàn thân trần trụi, rõ ràng đang ở tiến hành kia phong lưu hoạt động. Tái vừa thấy, kia nam bất chính là bắt lấy chính mình kia hung thủ. Chỉ thấy hắn cặp kia thủ chính không ngừng tại kia nữ nhân trên người nơi nơi chạy. Nữ nhân toàn bộ vùi đầu tại kia hung thủ khố hạ. Không được cao thấp đong đưa, trong mũi hừ thanh không ngừng. Thân thể mềm mại theo kia hung thủ hai tay di động mà uyển duyên vặn vèo. Có cổ nói không nên lời dâm mi sắc, nhìn kỹ, rõ ràng đúng là chính mình nữ nhi Ngọc Trinh công chúa. Lúc này Ngọc Trinh công chúa, sớm bị Lăng Phong khiêu khích đùa dục hỏa như xí, đối hàm ở trong miệng côn th, tê, chẳng những bất giác ghê tởm, thậm chí giống như trong miệng sở hàm là cái gì mỹ vị thực vật bàn. Càng phát ra ra sức hút liếm thì, chút chưa từng nhận thấy được cung tuệ phi tỉnh lại, bất quá này hết thảy đều xem ở Lăng Phong trong mắt. Cố nén khố hạ dương hành tê dại cảm, chậm rãi nằm xuống, tái đem Ngọc Trinh công chúa phấn mông chuyển qua chính mình trước mặt. Mở ra bồn máu mồm to, nhắm ngay Ngọc Trinh công chúa kia mật nước đầm đìa đào nguyên bí động. Chính là một trận cuồng hấp mãnh liếm. Ngẫu nhiên còn chuyển qua sau đình cúc nụ hoa chỗ, nhẹ nhàng liếm thì kia đỏ bừng cúc nụ hoa, hai tay ở Ngọc Trinh công chúa kia rất tròn mỹ mông cùng cổ gian mương máng chỗ. Một trận nhẹ nhàng nhu chạy khẽ vuốt, có khi còn tại kia kiên cố non mềm đùi nội sườn nhẹ nhàng quát động. Lúc này Ngọc Trinh công chúa sao chịu được như thế cao minh khiêu tình thủ đoạn. Chỉ thấy nàng lưng nhất cử. Hai tay số chết bắt lấy Lăng Phong đùi, cơ hồ muốn bắt xuất huyết đến, phun ra hàm ở trong miệng dương VT kêu lớn. A, thật thoải mái, lại tới nữa, A âm đờ, O mật nước lại lần nữa chảy ra mà ra. Ở một trận kịch liệt phát run sau, cả người sụi lơ xuống dưới, ghé vào Lăng Phong trên người, chỉ còn lại có từng trận nùng chọc tiếng thở dốc, này hết thảy xem ở cung tuệ phi trong mắt. Đối Ngọc Trinh công chúa phản ứng nghĩ mãi không thông, đồng thời cũng bị này phó dâm mi cảnh giống kích thích bất giác tim đập ra tốc. Trong lòng một trận ngượng ngùng, mở ra khẩu muốn gọi, lại phát không ra chút thanh âm, đồng thời quanh thân dần dần nóng lên, trong khung kia cổ trùng đi nghĩ làm được tô dương cảm rũ phát gọi người khó nhịn. Muốn bắt lại nhân tư chi bị chế mà không thể nhúc nhích, chỉ phải cưỡng chế trấn tĩnh. Nín thở ngưng thần, nhưng này cổ gãi ngứa cảm rũ phát mãnh liệt, làm cung tuệ phi trong lòng một trận bối rối, nơi đó còn có thể ngưng tụ chân khí. Chỉ phải chạy nhanh ôm nguyên thủ nhất, muốn ngăn chặn kia cổ làm người ta khó nhịn Tô Dương cảm. Lăng Phong mắt thấy Ngọc Trinh công chúa lại lần nữa tới cao trào. Toàn thân vô lực ngồi phịch ở chính mình trên người, không biết là ý vạn phần, chậm rãi theo Ngọc Trinh công chúa dưới thân đi ra. Chỉ thấy Ngọc Trinh công chúa cả người vô lực ghé vào trên giường. Thỉnh thoảng hơi hơi run rẩy, một đầu như mây mái tóc rối tung ở trên giường, từ oánh bạch lưng đến rất tròn phong mông cứ thế thon dài đùi đẹp. Hình thành tuyệt mỹ đường cong, hơn nữa da thịt thượng trải rộng thật nhỏ mồ hôi, càng có vẻ trong suốt như ngọc. Này phúc mỹ nhân xuân ngủ đồ, nhìn xem Lăng Phong miệng khô lưỡi khô, lại lần nữa nằm úp sấp đến Ngọc Trinh công chúa trên lưng. Đẩy ra tán loạn ở trên lưng mái tóc, ở Ngọc Trinh công chúa bên tai, gáy ngọc chỗ mềm nhẹ hấp hôn, hai tay theo nách hạ thân nhập, ở Ngọc Trinh công chúa vú chỗ chậm rãi xoa nắn, chính chìm đắm trong cao trào dư vị chung Ngọc Trinh công chúa. Tinh mâu hé mở, khóe miệng hàm xuân, không tự giác ử nhẹ một tiếng, mang theo thỏa mãn tươi cười, vui vẻ hưởng thụ Lăng Phong âu yếm. Dần dần, Lăng Phong theo ôn nhu lưng đường cong, một tấc tấc rơi xuống, từng bước thì đi Ngọc Trinh công chúa trên lưng mồ hôi. Trải qua kiên cố phong mông, rắn chắc non mềm đùi ngọc, chậm rãi hôn đến Ngọc Trinh công chúa kia ôn nhu no đủ bàn chân chỗ. Nghe từ tiêm chừng truyền đến từng trận mùi thơm, Lăng Phong rốt cục nhịn không được vươn đầu lưỡi, hướng Tạ Tiểu Lan bàn chân tâm nhẹ nhàng thì một chút. Xưa nay sợ Dương Ngọc Trinh công chúa, giờ phút này chính chìm đắm trong cao trào dư vị bên trong. Toàn thân da thịt mẫn cảm dị thương, sớm bị Lăng Phong vừa mới kia trận vô chừng mực liếm thì khiêu khích toàn thân phát run không thôi. Tái kinh Lăng Phong này nhất thì, chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngôn dụ Tô Dương cảm lùi biến toàn thân. Cả người một trận cấp tốc run rẩy run run, trong miệng ha ha thở gấp gáp. Thiếu chút nữa không nước tiểu đi ra, Lăng Phong nhìn thấy Ngọc Trinh công chúa phản ứng như vậy kịch liệt. Trong lòng lại hưng phấn, trong miệng động tác lại không ngừng nghỉ chút nào, thậm chí đem Ngọc Trinh công chúa ngón chân từng cái hút liếm thì. Một tay càng ở Ngọc Trinh công chúa lớn nhỏ chân nội sườn chung quanh chạy. Sơ kinh nhân sự Ngọc Trinh công chúa sao chịu được như thế thủ đoạn. Chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng. Toàn bộ thần trí giống nhau bay đến lên chín tầng mây. Chỉ còn lại có thân thể ở theo đuổi tối nguyên thủy dục vọng. Đang ở toàn bộ tinh thần đối kháng trong lòng kia cổ dục niệm cung tuệ phi. Chỉ cảm thấy kia cổ làm người ta khó nhịn tao dương cảm càng ngày càng mãnh liệt. Nhất là khố hạ bí động, lại tao dương khó nhịn, nơi đó còn có thể đủ ngưng thần tụ khí. Hơn nữa càng cường tự trấn tĩnh. Kia cổ Tô Dương cảm càng mãnh liệt, trong tai lại càng không khi truyền đến Ngọc Trinh công chúa dâm mị yêu kiều thanh. Giống như là một phen cự truy, một chút hạ đập vào trong lòng, dần dần sao khai cung tuệ phi lý trí chung kia phiến dâm dục đại môn. Trong đầu lý trí chính một tia bay ra rời đi, nhưng là ý thức ngược lại dị thường rõ ràng, càng có thể cảm thụ quanh thân cảm quan truyền đến các loại cảm giác. Lúc này cung tuệ phi chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cỗ oi bức trệ tắc cảm giác. Kép tới nàng cơ hồ không thở nổi, không tự chủ được mở ra đàn khẩu, một trận ha ha thở gấp gáp, quanh thân kia cổ mềm yếu ma dương cảm giác, lại rõ ràng truyền vào trong đầu, nhất là khố gian bí động chỗ, một cỗ Tô Dương chung mang theo hư không khó nhịn, thậm chí còn chậm rãi chảy ra thủy đến. Cái loại này chưa từng trải qua quá xa lạ cảm giác. Làm do thị sử tử cung tuệ phi trong lòng nổi lên một loại không hiểu khủng hoảng. Thân thể mềm mại bắt đầu không tự giác vặn vẹo, giống nhau hy vọng có thể thoáng giảm kia cổ không hiểu khó nhịn. Chính vùi đầu ở Ngọc Trinh công chúa hai chân mãnh liệt Lăng Phong. Trong tai truyền đến cung tuệ phi càng ngày càng dồn dập tiếng thở dốc. Ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy cung tuệ phi toàn thân phiếm hồng, ngập nước hai tròng mắt mang theo vô tận xuân ý, khẽ nhếch môi anh đào truyền đến từng trận thở gấp gáp. Mảnh mai như xà bàn chân thành đong đưa, một đôi thẳng tắp thon dài đùi đẹp vô ý thức cao thấp giáp động. Nguyên bản nhắm chặt âm thần cũng hướng ra ngoài phiên bán khai. Hiện ra ra một viên trong suốt lóe sáng phấn hồng sắc đậu khấu. Nhất lũ thanh tuyền tự động đào nguyên khẩu chậm rãi chảy ra. Lăng Phong nghĩ rằng cũng kém không nhiều lắm là lúc, lại lần nữa theo Ngọc Trinh công chúa hai chân theo tiểu thối hướng lên trên liếm hôn. Chậm rãi hôn đến đại chân nội sườn, liếm Ngọc Trinh công chúa toàn thân cuồng đầu, trong miệng dâm thanh không ngừng. Trải qua Lăng Phong thời gian dài khiêu tình âu yếm, Ngọc Trinh công chúa rốt cục dần dần lâm vào dâm dục vực sâu mà không tự giác. Rốt cục, Lăng Phong cũng nhịn không được, đem Ngọc Trinh công chúa phấn mông nâng lên, chuyển qua cung Tuệ Phi mặt giữ, bài bố thành bán nằm úp sấp quỳ tư thế. Một tay đè lại Ngọc Trinh công chúa cao ngất phong mông. Tay kia thì cầm khố hạ tăng vọt côn THT, chậm rãi ở Ngọc Trinh công chúa bí động chỗ cùng cổ câu gian nhẹ nhàng hoa động. Ngẫu nhiên còn dừng lại ở Ngọc Trinh công chúa cúc nụ hoa thượng làm bộ dục tiến. Trải qua hai độ cao trào Ngọc Trinh công chúa, cảm giác chính mình bị Lăng Phong bài bố thành tựa như mẫu cầu bàn tư thái. Một cỗ mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm nảy lên trong lòng. Vội vàng muốn giãy giụa, nhưng là quanh thân mềm yếu vô lực, dám không thể thoát khỏi Lăng Phong chế ở cái mông ma trường. Hơn nữa một cây nóng hầm hập côn THT đang ở khố hạ cổ câu gian bí động chỗ nơi nơi chạy. Thỉnh thoảng còn tại cúc nụ hoa chỗ nhẹ nhàng đỉnh động. Lại làm nàng ngượng ngùng không chịu nổi. Nhưng là một loại khác tê dại khó nhịn cảm giác trống rỗng thong thả chậm theo chính mình khố hạ động đào nguyên chỗ dần dần truyền đến. Ngọc Trinh công chúa rốt cuộc nhịn không được anh khóc ổ lên. Ô, van cầu ngươi, không cần tái tra tấn ta. Lăng Phong nghe vậy, không khỏi hắc hắc cười dâm đãng nói. Hảo dâm tiện công chúa, đừng nóng vội, chậm cái này đến đây. Nói xong, âm thầm cởi bỏ cung Tuệ Phi á huyệt. Đem côn THT đứng vững ướt đẫm bí cái động khẩu, hai tay bắt lấy Ngọc Trinh công chúa chân thành đong đưa phấn mông. Tư, một tiếng, mạnh cắm vào Ngọc Trinh công chúa bí trong động, một cỗ mãnh liệt phong phú cảm, đỉnh Ngọc Trinh công chúa không khỏi a a thẳng kêu, ngữ điệu chung nhưng lại hàm chứa vô hạn thỏa mãn cảm. Nghỉ tạm một hồi, chậm rãi thể hội bí trong động kia cổ ấm áp chặt chẽ thoải mái cảm. Lăng Phong cũng không vội vã co rúm, thân thủ đẩy ra rối tung mái tóc, phục đến Ngọc Trinh công chúa trên lưng, tại kia ôn nhu gáy ngọc thượng một trận ôn nhu hấp liếm. Tay trái xuyên qua nách hạ, bắt lấy kiên cố non mềm ngọc nữ phong nhẹ nhàng xoa bóp. Tay phải càng thân đến khố hạ bí cái động khẩu, dùng ngón trỏ tại kia phấn hồng sắc đậu khấu thượng nhẹ nhàng khu tao. Ở Lăng Phong tam quản tề hạ khiêu khích hạ, Ngọc Trinh công chúa cảm thấy theo trong động ở chỗ sâu trong dần dần truyền đến một cỗ tô dương cảm. Không tự giác mảnh mai khoản bãi, Ngọc thận nhẹ lay động, trong miệng một trận vô ý thức yêu kiều, đem miệng chuyển qua Ngọc Trinh công chúa bên tai, một ngụm hàm trụ khéo léo linh lung tùy tai, nhẹ nhàng ngão cắn liếm thỉ, sau đó đem côn THT chậm rãi rút ra, chỉ chưa quy đầu ở cái động khẩu chậm rãi chuyển động. Bị gây xích mích dục hỏa tăng vọt Ngọc Trinh công chúa. Chợt thấy bí động lại lần nữa truyền đến một trận cảm giác trống rỗng. Mang tương phấn mông về phía sau cấp nâng. Lúc này Lăng Phong thuận thế đỉnh đầu. Ba, một tiếng cao đến huyệt tâm. Sáp Ngọc Trinh công chúa nhịn không được a một tiếng cao kêu. Lăng Phong thế này mới bắt đầu chậm rãi chịu tặng đứng lên. Thỉnh thoảng dùng quy đầu ở âm đờ, o khẩu chỗ nhẹ nhàng chiều đưa. Thẳng đến Ngọc Trinh công chúa chịu không nổi bí động ở chỗ sâu trong kia cổ hư không. Gấp đến độ ngọc mông mãnh diêu, dâm thanh cao kêu khi, thế này mới mạnh thật sâu đỉnh đầu. Sáp Ngọc Trinh công chúa hư a thẳng kêu, đãi tam, mọi nơi thật sâu chiều sáp sau, lại phục trở lại động đào nguyên nhạt khinh khiêu khích. Sơ kinh nhân sự không lâu Ngọc Trinh công chúa, kia chống lại như thế cao minh thủ đoạn, không bao lâu, đã bị Lăng Phong sắp biến thành xuân tình bừng bừng phấn chấn. Một viên chim chim thủ không được lay động, Ngọc thể run rẩy, Tiêu Nhũ loạn hoàng, hai thủ số chết cầm lấy sàng đan. Trong miệng Vong Tình duyên dáng gọi to. A a thật thoải mái. Ân, lại tới nữa. A, không được. Ân, a, đến cuối cùng, cư nhiên nhịn không được ô ô khóc đứng lên. Lúc này cung Tuệ Phi, chính đem hết toàn lực lấy cận tồn lý trí đối kháng trong cơ thể dâm dục thúc dục bức. Chỉ cảm thấy hầu trung không tự chủ được chuồn ra. Ân, một tiếng yêu kiều, không khỏi xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng. Vội vàng nhắm chặt hai mắt, ngân nha ám cắn, muốn nhịn xuống trong miệng kia cổ càng ngày càng mãnh liệt hư kêu cảm. Lúc này trong tai bỗng nhiên truyền đến Ngọc Trinh công chúa. A, một tiếng thét chói tai, vội vàng trợn mắt vừa thấy, chỉ thấy Ngọc Trinh công chúa cái mông cao ngất, giống như mẫu cẩu bàn nằm úp sấp quỳ gối chính mình bên cạnh. Ngọc thể nhẹ lay động, trong miệng dâm thanh không ngừng. Ngữ điệu trung ẩn chứa vô tận sảng khoái thỏa mãn. Phía sau Lăng Phong, chính cử một cây gân xanh tăng vọt. Thổ ước tắc dư đáng ghê tởm côn TH, T, ở Ngọc Trinh công chúa bí động không ngừng trừu sáp. Này vừa thấy, cung Tuệ Phi chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng. Hai mắt tử nhìn chằm chằm hai người ái ân chỗ. Rốt cuộc không thể đem ánh mắt rời. Trong lòng cận tôn lý trí lặng yên thối lui. Chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng dị thường, trong miệng không tự giác truyền ra liên tiếp làm người ta mất hồn từ cốt yêu kiều. Chính vung trượng bát xà mâu, xuyên qua ở một đường thiên gian chiến đấu hăng hái không ngừng Lăng Phong. Trong tai truyền đến cung Tuệ Phi từng trận dâm tiếng kêu. Hưng phấn khố hạ dương VT tăng vọt, hai tay nhanh cầm lấy Ngọc Trinh công chúa thắt lưng khố chỗ. Hận không thể đem sáp mặc dường như, bắt đầu liên tiếp mãnh chiều cấp đưa, chỉ nghe một trận ba ba cấp vang, nhất thời sáp Ngọc Trinh công chúa hỗn thân cấp đầu, trong miệng dâm thanh không ngừng, âm đờ, o nộn thịt một trận cường lực co rút lại. Khát khao cô trụ khố hạ thịt hành, một đạo nhiệt cuồn cuộn nước lũ kiêu ở quy đầu thượng. Một cỗ nói không nên lời thoải mái uất tạ cảm thẳng hướng trong óc. Thiếu chút nữa không có bắn đi ra, vội vàng cắn răng đề khí, cường tướng kia cổ dục vọng cấp áp chế xuống dưới, nhìn lại lần nữa thiết thân Ngọc Trinh công chúa, sụi lơ như nê ghé vào trên giường, Lăng Phong trong lòng có vô hạn kiêu ngạo, lôi kéo Ngọc Trinh công chúa thân thể mềm mại chậm rãi tọa hạ, lại lần nữa đem nàng bay qua thân đến tách ra hai chân khóa ngồi ở chính mình trong lòng. Lấy tay đỡ lấy côn TH. Tê nhắm ngay kia đê, em mờ thủy đầm đìa bí cái động khẩu, lại lần nữa đem côn TH, tê cấp tác đi vào, hai tay ôm lấy Ngọc Trinh công chúa kiên cố mỹ mông. Bắt đầu chậm rãi thôi đưa, tay phải ngón giữa càng cắm vào cửa sau cúc nụ hoa nội nhẹ nhàng chiều đưa. Toàn thân sụi lơ vô lực Ngọc Trinh công chúa chợt thấy sau đình lại lần nữa đã bị tập kích. Vội vàng buộc chặt hậu môn. Toàn lực chống cự Lăng Phong ngón tay tiến sát, anh hé miệng, liền đãi mở miệng phản đối, lại bị Lăng Phong thuận thế hôn trụ, đầu lưỡi thân cửa vào nội một trận quấy, rốt cuộc nói không ra lời, chích cấp đến độ trong mũi hừ hừ thở gấp gáp, thân thủ giữ chặt Lăng Phong tay phải muốn ngăn cản sau đỉnh thế công. Lại bị Lăng Phong thật sâu đỉnh đầu, đem quy đầu đứng vững huyệt tâm một trận ma truyền. Một cỗ mãnh liệt tê dại cảm tập để bụng đầu, lại lần nữa vô lực ngồi phịch ở Lăng Phong trên người. Mặc cho hắn tùy ý đùa bỡn chỉ còn trong miệng vô ý thức truyền ra từng trận khắc nhân mất hồn từ cốt yêu kiều thanh. Tự vừa rồi thấy Ngọc Trinh công chúa kia mềm mại đẹp tuyệt cúc nụ hoa sau. Lăng Phong sớm đã có tâm thử một lần, nay gặp Ngọc Trinh công chúa bị hắn ngoạn toàn thân mềm yếu. Rốt cuộc vô lực phản kháng. Trong lòng lại nóng lòng muốn thử, trên tay động tác chậm rãi tăng lên, thậm chí ngay cả ngón áp út cũng gia nhập, từ bí động chảy ra nội dâm dịch, theo cổ câu chảy xuống đến sau đỉnh lỗ đít chỗ, càng giúp Lăng Phong ngón tay trừu sáp động tác, không bao lâu, thậm chí còn truyền ra phốc xích trừu đưa thanh. Lại làm Ngọc Trinh công chúa xấu hổ không chịu nổi, trải qua Lăng Phong gần một cái canh giờ trà đạp. Ngọc Trinh công chúa sớm toàn thân sụi lơ như nê, mặc dù đem hết toàn lực chống cự, nhưng khởi không bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa Lăng Phong ở bí động ở chỗ sâu trong không ngừng trừ sát ma truyền. Cùng với trước ngực vú nụ hoa cùng Lăng Phong trong ngực ma sát đè ép. Từng đợt tê dại khoái cảm, không ngừng đả kích Ngọc Trinh công chúa thần trí. Dần dần, từ Lăng Phong ngón tay trừ sát chỗ truyền đến một cỗ kỳ lạ tê dại cảm. Làm Ngọc Trinh công chúa hoảng hốt không thôi. Bất giác mở miệng, a, như thế nào hội, a, không, không cần, đem thô cứng rắn côn TH, tê đỉnh bí động ở chỗ sâu trong. Dùng hai tay đang cầm Ngọc Trinh công chúa mỹ mông như thôi ma bàn chậm rãi chuyển động. Lăng Phong chỉ cảm thấy côn TH, tê ngay trước bị một khối mềm mại như miên nộn thịt gắt gao vây quanh hút. Một cỗ nói không nên lời khoái ý mỹ cảm tập để bụng đầu. Đồng thời nguyên bản gắt gao kiềm dừng tay chỉ, liều mạng chống cự hậu môn nộn thịt đã ở hắn không ngừng trừ sáp dưới dần dần rộng tùng tình mềm mại. Từng trận như lan giống như xạ mùi thơm phát mũi đánh úp lại. Trong tai truyền đến Ngọc Trinh công chúa như ca giống như khóc yêu kiều cùng cung tuệ phi trận thở gấp gáp. Áp lực thật lâu sau dục hỏa giống như lũ bất ngờ vỡ đê bàn mãnh liệt mà đến. Mạnh đem Ngọc Trinh công chúa hiên ngã vào giường, nâng lên hai điều phấn nộn đùi ngọc cái đến trên vai. Chính là một trận mưa rền gió giữ bàn cuồng chiều mãnh đưa. Sáp Ngọc Trinh công chúa toàn thân loạn chiến, trong miệng không ngừng cuồng hô lãng kêu. A, không được, thật thoải mái, a a ta chết, chỉ thấy Ngọc Trinh công chúa hai chân nhất đẳng, toàn thân căng thẳng, hai tay số chết cầm lấy Lăng Phong cánh tay. Cơ hồ yếu khắp xuất huyết đến, bí động ở chỗ sâu trong một đạo nhiệt lưu tuôn ra mà ra. Kiêu Lăng Phong khố hạ côn TH, tê một trận cấp đầu, mặc cho Lăng Phong liều mạng đề khí lui giang. Khố hạ côn TH, tê ở âm đờ, o nộn thịt số chết đè ép hút dưới. Rốt cuộc chỉ không được kia cổ thư sướng khoái cảm, một tiếng điên cuồng hét lên, một cỗ nóng bỏng địa tinh tụy cuồng phun mà ra. Như mưa rào bàn phun ở Ngọc Trinh công chúa huyệt tâm ở chỗ sâu trong. Kiều Ngọc Trinh công chúa toàn thân run rẩy, hai mắt vừa lật, kính tự chết ngất đi qua. Bắn tinh sau Lăng Phong, ghé vào Ngọc Trinh công chúa mềm mại thân thể mềm mại thượng. Không được từng ngụm thở phì phò, trong lòng vô hạn ảo não. Chỉ kém một chút có thể thương đến như xương kia cực phẩm bàn sau đình tư vị. Cứ nhiên ở cuối cùng thời điểm thất thủ, đang ở âm thầm cân nhắc hết sức, chợt thấy giường một trận lay động, trong tai truyền đến cung tuệ phi cao giọng quát to, a ta chịu không nổi, a không được, nhìn lại, nguyên lai cung tuệ phi ở hai người trận này sống đông cung kích thích hạ. Ở dục niệm dày vò hạ, toàn thân giống như cách thủy ngư bàn mãnh lực dẫy rùa. Nếu không có tay chân trói buộc còn đang. Chỉ sợ đã sớm phát đi lên, Lăng Phong chậm rãi bay qua thân đến, ngồi vào cung tuệ phi bên người, thân thủ ở nàng kia cao thẳng kiên cố ngọc nữ đỉnh núi chậm rãi xoa bóp. Trong miệng hắc hắc cười dâm đãng hỏi nói, cung tuệ phi, ngươi nơi đó chịu không nổi, ngươi không nói rõ ràng trong lời nói, ta lại như thế nào giúp ngươi đâu, dục hỏa như xí cung tuệ phi, trước ngực vú đã bị Lăng Phong tập kích. Chỉ cảm thấy một cỗ tê dại khoái cảm tập để bụng đầu. Không khỏi toàn thân vặn vẹo càng kịch, tuy nói bị dâm dược kích thích dục niệm mọc lan tràn. Băng thanh ngọc khiết thân mình chưa từng tiếp xúc quá Triều Tiên quốc vương ngoài ý muốn nam nhân. Càng đừng nói giống như vậy bị nhân tiết ngoạn, một cỗ mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm nảy lên trong lòng. Xấu hổ đến nàng nhắm chặt hai mắt. Vội la lên, a, không cần, buông ra tay ngươi, đừng, đừng, như vậy, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyen.com. Đầu bạc tần diêu, toàn thân nguyện duyên xoay, muốn tránh né Lăng Phong ma trưởng tàn sát bừa bãi, nhưng nhân tứ chi bị nguy không thể thoát đi, ngược lại hình như là ở đòn ý nói hùa chứ Lăng Phong âu yếm bình thường. Càng thêm thâm Lăng Phong kích thích. Tay phải theo bằng phẳng bụng chậm rãi rời xuống động, chuyển qua ướt đẫm thủy liêm cái động khẩu ở đàng kia nhẹ nhàng vuốt ve. Cung tuệ phi chỉ cảm thấy Lăng Phong thủ dần dần rời xuống. Không khỏi toàn thân vặn vẹo tăng lên, cứ việc nội tâm cảm thấy xấu hổ và giận dữ vạn phần. Nhưng là một khắc cổ không hiểu thoải mái cảm lại lặng yên nảy lên. Càng làm nàng cảm thấy bối rối không thôi. Lúc này, Lăng Phong thủ đã chuyển qua cung tuệ phi thánh địa, nhất xúc dưới, cung tuệ phi nhất thời như tao điện cước, toàn thân một trận kịch liệt phát run, trong động thanh tuyền lại lần nữa chậm rãi chảy ra, trong miệng không tự chủ được truyền ra động lòng người yêu kiều thanh. Ở dâm dược thúc dục bức hạ, chỉ cảm thấy Lăng Phong sở xúc chỗ, một cỗ tô tê dại ma cảm giác, thực sự nói không nên lời thoải mái. Không khỏi chậm rãi lay động mảnh mai, đòn ý nói hồi chứ Lăng Phong âu yếm, đắc ý nhìn cung tuệ phi phản ứng, trên tay không nhanh không chậm vỗ về chơi đùa trước mắt này sống sắc sinh hương mê người thân thể. Nhìn thấy cung tuệ phi ở chính mình đùa hạ, trong miệng thở gấp vụt vụt, thỉnh thoảng còn vươn kia khéo léo cái lưỡi thơm tho liếm thì khẽ nhếch môi anh đào. Giống nhau thập phần cơ khát bình thường. Phiếm hồng da thịt che kín tinh tế mồ hôi, càng có vẻ trong suốt như ngọc, mảnh khảnh mảnh mai như xà bàn chân thành đong đưa, đang ở đòn ý nói hùa chứ chính mình âu yếm, rất tròn thẳng tắp thon dài đùi đẹp, hé ra hợp lại chậm rãi giáp triền, tựa hồ khó nhịn dâm dục dày vò, này phó dâm mi tuyệt mỹ cảnh tượng, nhìn xem Lăng Phong dâm tâm tái khởi. Cố hạ côn THT lại lần nữa dựng thẳng nhiên đứng thẳng, hé ra khẩu, đối với cung tuệ phi khẽ nhếch môi anh đào một trận mãnh liệt mãnh hấp. Đầu lưỡi cùng cung tuệ phi cái lưỡi thơm tho gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Chỉ cảm thấy xúc cảm hương non mềm hoạt, một cỗ như lan giống như xạ hương khí phát mũi đánh úp lại càng kích thích Lăng Phong dục hỏa đốt tâm. Bắt lấy vú tay trái không tự giác tăng thêm lực đào. Ở cung tuệ phi kia cao ngất bộ ngực giữa hung hăng xoa nắn. Tay phải ngón giữa càng chậm rãi sáp nhập cung tuệ phi động đào nguyên nội. Một cỗ tê dại no đủ phong phú cảm, nhất thời bổ khuyết cung tuệ phi trong lòng hư không. Ở dâm dược thời gian dài dày vò hạ, sở hữu đạo đức, lý trí đều đã lặng yên mất đi. Chỉ còn lại thân thể đối dâm dục theo đuổi, nhịn không được từ trong mũi truyền ra một tiếng mềm mại ngọt hừ nhẹ. Tựa hồ kể ra vô tận thỏa mãn, biên mãnh liệt cung tuệ phi anh khẩu cái lưỡi thơm tho. Biên xoa nắn kiên cố non mềm vú, tay phải ngón giữa càng bị bí trong động tầng tầng ôn thấp chặt chẽ nộn thịt gắt gao quấn quanh. Một loại nói không nên lời sảng khoái mỹ cảm, làm Lăng Phong càng thêm hưng phấn, chôn sâu ở bí trong động ngón tay bắt đầu chậm rãi trừ sáp khu lấy. Chỉ cảm thấy bí động nộn thịt giống như tầng môn điệp hộ bàn. Ở tiến thối trong lúc đó một tầng tầng quấn quanh xâm nhập ngón tay. Thực sự nói không nên lời thoải mái. Lăng Phong trong lòng không khỏi hưng phấn cuồng khiếu. Cực phẩm, thật sự là cực phẩm. Này thật sự là vạn chúng tuyển nhất bảo khí. Trên tay trừ sáp động tác không khỏi nhanh hơn. Càng đem cung tuệ phi sáp ia cuồng khiếu. Phấn mông ngọc cổ không ngừng cao thấp si động, đòn ý nói hùa chứ Lăng Phong chủ sáp, ly khai cung tuệ phi môi anh đào, theo tuyết trắng gáy ngọc một đường hôn xuống dưới, ánh vào trong mắt là cao ngất bộ ngực sữa, chỉ thấy nguyên bản như ẩn như hiện đạm phấn nụ hoa đã sớm sung huyết cương. Nhịn không được mở ra bồn máu mồm to một ngụm hàm trụ cung tuệ phi tả nhũ, giống như trẻ con hấp nhũ bàn hút. Khi thì vươn đầu lưỡi đối với phấn hồng sắc nụ hoa rất nhanh liếm thỉ. Khi thì dùng răng nanh khẽ cắn kia nho nhỏ đậu khấu. Tay trái lại càng không đình bên phải biên nụ hoa thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Từ trước ngực nụ hoa truyền đến tê dại khoái cảm, càng làm cung tuệ phi nhịn không được hư ân thẳng kêu. Cố nén trong lòng dục hỏa, chậm rãi theo bằng phẳng bụng một đường hôn hạ. Lăng Phong còn không vội vã đối cung tuệ phi đào nguyên thánh địa triển khai thế công. Vươn thô giáp đầu lưỡi, tại kia rất tròn thẳng tắp đùi nội sườn nhẹ nhàng liếm thỉ. Liếm cung tuệ phi toàn thân cấp đầu, trong miệng dâm tiếng kêu một trận nhanh giống như một trận. Âm đờ, o nộn thịt hé ra hợp lại hút Lăng Phong xâm nhập ngón tay. Thực sự nói không nên lời thoải mái. Thậm chí Lăng Phong chậm rãi rút ra ngón tay khi, còn cấp nâng phấn mông, coi như luyến tiếc làm cho này rời đi dường như. Xem ra cung Tuệ Phi đã muốn hoàn toàn toàn lâm vào dâm dục vực sâu mà không thể tự kềm chế. Viên hôn cung Tuệ Phi kia phấn điêu ngọc mài bàn thon dài đùi đẹp. Lăng Phong bắt đầu động thủ giải trừ cung Tuệ Phi hai chân trói buộc. Phủ Nhất cởi bỏ, chỉ thấy cung Tuệ Phi hai chân không được phi vũ đá động. Mất hảo một phen công phu, thật vất vả mới bắt được mắt cá chân. Đem hai chân dơ lên cao hướng trước ngực phản áp. Kể từ đó, cung Tuệ Phi toàn bộ động đào nguyên khẩu cùng sau đình cúc nụ hoa hoàn toàn toàn bại lộ ở Lăng Phong trước mắt. Ở kích thích dưới, đã sớm dục hỏa tăng vọt, nhưng dù sao cũng là cao quý huyết thống, là Triều Tiên Vương Phi, nay bị Lăng Phong bãi thành như thế tu nhân tư thái. Ẩn mật chỗ nhìn một cái không sót gì bại lộ ở xa lạ nam tử trước mắt. Vẫn là làm cung Tuệ Phi xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng. Không khỏi muốn dẫy Lăng Phong nắm giữ, nhưng là toàn thân sụi lơ như miên, nơi đó có thể dẫy. Trích cấp đến độ liên tục kêu lên, a, không cần, không nên nhìn, van cầu ngươi, a, Lăng Phong giờ phút này sớm bị trước mắt cảnh đẹp cấp mê đầu óc choáng váng. Kia còn đi để ý tới nàng nói cái gì? Đem cung Tuệ Phi hai chân cùng hai tay buộc chặt cùng một chỗ. Sứ cung Tuệ Phi toàn bộ cái mông cao cao nâng lên. Thế này mới chậm rãi ngồi xuống. Đánh giá cẩn thận cung Tuệ Phi nơi riêng tư. Chỉ thấy nguyên bản nhắm chặt động đào nguyên khẩu. Này đã muốn hơi hơi phiên mở ra. Lộ ra màu đỏ nhạt nộn thịt cùng kia khỏa kiều diệm ướt át phấn hồng sắc đậu khấu. Theo cung Tuệ Phi vặn vèo. Âm đờ. O nộn thịt hé ra hợp lại chậm rãi phun ra nuốt vào. Giống nhau ở chờ mong cái gì dường như, nhất lũ thanh tuyền ồ ồ chảy ra, theo cổ câu chảy xuống lưng, một cỗ nói không nên lời dâm mi sắc, kích thích Lăng Phong hỗn thân thẳng đầu, ngay cả nước miếng cũng không từ tự chủ chảy ra, vươn run run hai tay, ở cung Tuệ Phi kia rất tròn cử kiều phấn mông cùng rắn chắc non mềm đùi không được chảy. Hai mắt nhìn thẳng cung Tuệ Phi chậm rãi vặn vẹo tiết trắng ngọc mông. Lăng Phong rốt cục nhịn không được nâng lên cung Tuệ Phi viên mông. Hé ra miệng, cái ở cung Tuệ Phi động đào nguyên khẩu, chính là một trận chiêm chiếp hút, khắp cung Tuệ Phi như bị sét đánh, giống nhau ngũ tạng lục phủ toàn cấp hút đi ra bình thường. Nội tâm hoảng hốt, một đạo nước lũ bắn nhanh mà ra. Cứ nhiên nước tiểu Lăng Phong cái đầy mặt và đầu cổ. Xưa nay yêu khiết cung Tuệ Phi, chưa từng gặp được quá bực này sự, nay chẳng những trần như nhộng hiện ra ở người khác trước mặt. Còn tại cái xa lạ nam nhân trước mắt đi tiểu, nhất thời xấu hổ đến mặt nàng như sơn móng tay, hai mắt nhắm nghiền, nơi đó còn nói ra nói đến, ai ngờ Lăng Phong chẳng những không nghĩ đến ngỗ. Cứ nhiên còn vươn đầu lưỡi liếm liếm nói, nhận được cung Tuệ Phi huệ ban thưởng cam lâm, chẫm vô nghĩ đến báo, khiến cho tệ bởi vì ngươi rửa sạch thiện sau, lấy biểu lòng biết ơn đi, nói vừa xong, liền cúi đầu đến, hướng tới ướt đẫm bí cái động khẩu cùng cổ câu chỗ không ngừng liếm thỉ. Một cỗ ngượng ngùng chung mang theo tô dương cảm giác, giống như một phen cự truy bán. Đem cung Tuệ Phi toàn bộ lý trí cấp hoàn toàn phá hủy. Vặn vẹo tiết trắng ngọc mông, khiếp xinh xinh nói, đừng, đừng như vậy, bẩn, a, không cần, ân, a, nghe nàng như vậy vừa nói. Lăng Phong vẫn không dừng tay, hai tay nhanh bắt lấy cung Tuệ Phi thắt lưng khố gian. Không cho nàng di động mảy may, một cái linh hoạt đầu lưỡi không ngừng ở bí cái động khẩu cùng cổ câu gian không được chạy. Khi thì hàm trụ kia phấn hồng sắc đậu khấu chiêm chiếp hút. Hoặc dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm thỉ, thậm chí đem đầu lưỡi thân nhập bí trong động không ngừng quấy. Khi thì chuyển qua kia màu đỏ nhạt cúc nụ hoa chỗ chậm rãi liếm hôn. Một cỗ thản nhiên nước tiểu tao vị hỗn loạn cung Tuệ Phi mùi thơm của cơ thể. Thực có thể nói là ngũ vị tạp trần, càng kích thích Lăng Phong càng thêm cuồng loạn. Trong miệng động tác không tự giác nhanh hơn lên, ở Lăng Phong không ngừng khiêu khích cùng thúc giục bước dưới. Từng trận tê dại khoái cảm không được tập nhập cung Tuệ Phi trong óc. Hơn nữa sau đỉnh lỗ đít đã bị công kích, một loại xấu hổ chung mang theo thư sướng khoái cảm. Quân lính tan rã, quanh thân giống như trùng đi nghĩ đi bàn Tô Dương vô cùng. Không tự giác muốn vặn vẹo thân hình, nhưng là tay chân bị chế. Hơn nữa Lăng Phong nhanh chộp vào thắt lưng Khố Gian hai tay. Nơi đó có thể nhúc nhích nửa phần, một cỗ nóng cháy buồn sáp khó nhịn cảm, làm Cung Tuệ Phi ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Trong miệng thở gấp dần dần cuồng loạn lên, hỗn loạn thanh thanh mất hồn từ cốt động lòng người yêu kiều. Càng làm Lăng Phong hưng phấn không hiểu, không bao lâu thời gian, Cung Tuệ Phi lại lần nữa. A, một tiếng thét chói tai, toàn thân một trận cấp đầu, âm đờ, o mật nước lại lần nữa tuôn ra mà ra. Cả người sụi lơ như nê, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có từng đợt nùng chọc tiếng thở dốc không ngừng theo miệng mũi trung truyền ra. Mắt thấy Cung Tuệ Phi lại lần nữa thiết thân, Lăng Phong thế này mới đứng dậy, lấy một cái khăn ướt, trước đem chính mình trên người nước tiểu dịch mật nước trà lau sạch sẽ. Sau đó tái nhẹ nhàng ôn nhu vì Cung Tuệ Phi lau. Đang ở bán hôn mê chung Cung Tuệ Phi, chỉ cảm thấy một cỗ thanh thanh lạnh lạnh thoải mái cảm chậm rãi chạy toàn thân. Bất giác ừ nhẹ một tiếng, trong giọng nói mãn hàm chứa vô hạn thỏa mãn cùng kiều mị. Rửa sạch hoàn Cung Tuệ Phi trên người uế vật sau, Lăng Phong rốt cục giải trừ Cung Tuệ Phi tay chân trói buộc. Chậm rãi phục đến thân thể của nàng thượng, lại lần nữa hôn lên kia khẽ nhếch môi anh đào. Hai tay ở cao ngất bộ ngực sữa thượng nhẹ nhàng thôi nhu. Mẫu thực nhị chỉ càng ở đỉnh núi nụ hoa không được nhu niệp. Chính chìm đắm trong cao trào dư vị chung Cung Tuệ Phi. Lúc này toàn thân da thịt mẫn cảm dị thường, ở Lăng Phong cao minh khiêu khích dưới, lại lần nữa hiện lên một cỗ tê dại khoái cảm, không khỏi mở ra anh khẩu, cùng Lăng Phong xâm nhập đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Hai tay lại ôm chặt ở Lăng Phong trên lưng, tại kia không ngừng nhẹ vỗ về, mắt thấy Cung Tuệ Phi hoàn hoàn toàn toàn xa vào cho nhục dục lốc xoáy nội. Lăng Phong đối chính mình cảm giác thành tựu đến phi thường kiêu ngạo. Trên tay trong miệng động tác càng thêm cuồng loạn đứng lên. Sơ lược qua nửa nén hương thời gian, Cung Tuệ Phi trong miệng truyền ra yêu kiều thanh lại lần nữa dồn dập đứng lên. Một đôi thon dài đùi đẹp lại gắt gao giáp triền ở Lăng Phong thắt lưng mông trong lúc đó. Mảnh khảnh mảnh mai không được hướng lên trên cử động, tựa hồ khó nhịn đầy ngập dục hỏa, khố hạ bí động lại không được tư ma Lăng Phong khố hạ nhiệt năng thô phì gắng gượng côn TH. T, nhìn đến danh nghe thấy thiên hạ, triều tiên thứ nhất Vương Phi, Cung Tuệ Phi, ở dâm dược cùng chính mình khiêu khích dưới. Dục hỏa tăng vọt sắp điên cuồng, Lăng Phong thế nhưng đình chỉ trên tay động tác, ly khai Cung Tuệ Phi thân thể mềm mại, chính say mê ở Lăng Phong âu yếm hạ Cung Tuệ Phi. Chợt thấy Lăng Phong ly khai thân thể của chính mình, nhất thời một cỗ hư không khó nhịn cảm giác mất mát nảy lên trong lòng. Vội vàng mở một đôi mắt đẹp, kiều mị hướng ngồi ở một bên Lăng Phong nói. A, không cần, mau, a, đừng đình, trong lòng nơi đó còn có chút trinh tiết cùng đạo đức cảm. Chỉ còn lại có đối nhục dục khoái cảm theo đuổi. Nhìn Cung Tuệ Phi phản ứng, Lăng Phong một trận hắc hắc cười dâm đãng nói. Cung Tuệ Phi, trẫm hầu hạ ngươi thư không thoải mái a, ngươi còn muốn không cần tiếp tục. Còn có cho ngươi càng thoải mái trẫm còn không có sự xuất đến đâu. Nghe được Lăng Phong trong lời nói. Cung Tuệ Phi trong lòng tuy rằng hiện lên một tia xấu hổ cảm, nhưng là lập tức lại bị dục hỏa cấp che giấu ở. Vội vàng vội la lên, a, thoải mái, thật thoải mái, ta muốn, ta, đừng đậu ta, mau, biên nói xong, biên vặn vẹo mê muội nhân thân thể mềm mại, càng thêm vài phần dâm mi mỹ cảm, một phen kéo Cung Tuệ Phi, làm cho nàng quỳ sát ở chính mình trước mặt. Nhẹ vỗ về kia như mây mái tóc cùng tơ lụa bàn mỹ bối. Chậm rãi đem Cung Tuệ Phi đầu ấn đến khố hạ côn TH. Tê tiền, nhẹ giọng đối Cung Tuệ Phi nói. Nếu Vương Phi ngươi đối chấm phục vụ cảm thấy vừa lòng. Hiện tại nên đến phiên ngươi tới làm cho chấm thư thái. vừa mới ngươi kia dâm tiện công chúa cũng làm mẫu cho ngươi xem qua. Hẳn là không cần trẫm sẽ dậy đi. Nói xong, nhẹ nhàng niết khai cung Tuệ Phi khớp hàm, liền đem một cây tô cứng rắn dài rộng dương cụ cấp nhét vào cung Tuệ Phi miệng anh đào nhỏ nội. Tuy nói sớm bị dâm dục cấp hướng hôn đầu, nhưng dù sao vẫn là Triều Tiên Vương Phi, đôi mắt tiền này căn gân xanh bại lộ đáng ghê tởm côn TH. Trong lòng vẫn là tràn ngập sợ hãi bất an, càng đừng nói yếu hàm tiến miệng, nhưng là quanh thân mềm yếu vô lực, nơi đó còn có thể phản kháng nửa phần. Vừa muốn dùng đầu lưỡi đem xâm nhập côn TH, cấp đỉnh đi ra ngoài, lại bị Lăng Phong lấy tay ở trên đầu nhất áp, chỉnh căn côn TH, lại một chút cấp trượt tiến vào, cao đến ít hầu ở chỗ sâu trong, đỉnh nàng cơ hồ ho khan lên, bất đắc dĩ đành phải theo Lăng Phong động tác, bắt đầu đối với trong miệng côn TH, phun ra nuốt vào lên. Lăng Phong mắt thấy xinh đẹp Vương Phi cung Tuệ Phi rốt cục bắt đầu vì chính mình khẩu giao. Côn TH, quy đầu chỗ bị một cái ấm áp hoạt nộn cái lưỡi thơm tho không được đình động. Cái loại này nói không nên lời thoải mái cảm, càng kêu Lăng Phong hưng phấn khố hạ côn TH, một trận loạn đầu, một tay cầm lấy cung Tuệ Phi mái tóc cao thấp phập phồng. Tay kia thì theo hoạt nộn ngọc bối chậm rãi đi xuống khẽ vuốt. Đi tới cổ câu gian một trận khinh quát, thỉnh thoảng còn lấy đầu ngón tay xoa nắn sau đỉnh lỗ đít. Một cỗ tê dại khó nhịn cảm giác càng kêu cung Tuệ Phi khó chịu. Đột nhiên, Lăng Phong đưa tay chỉ lập tức cấp cắm vào cung Tuệ Phi bí trong động. Bắt đầu nhẹ nhàng sáp chiều, một cỗ vui sướng phong phú cảm, giống như điện lưu bàn chảy vào cung Tuệ Phi trong đầu. Rốt cục, cung Tuệ Phi buông tha cho sở hữu tự tôn, bắt đầu ở Lăng Phong chỉ thị hạ, ra sức liếm duyện đứng lên, thậm chí còn nghĩ toàn bộ thịt túi hàm nhập khẩu chung. Lấy đầu lưỡi chuyển động trong túi kia hai khỏa thịt cầu. Nhìn cung Tuệ Phi dần dần tự động liếm thì chính mình dương cụ. Nguyên bản đặt tại trên đầu thủ cũng thân đến trước ngực vú chỗ. Không ngừng nhu niệp trước ngực nụ hoa. Càng kích thích cung Tuệ Phi mảnh mai như xà bàn chân thành đong đưa. Chậm rãi, theo khố hạ truyền đến từng trận tê dại khoái cảm, chỉnh căn côn TH, không ngừng run run. Lăng Phong nghĩ rằng, cứ như vậy tiết thân, kia đợi không phải không diễn sướng, vội vàng đẩy ra cung Tuệ Phi nằm ở khố hạ đầu. Cường tự chấn định điều tập, thật vất vả mới áp chế tiết tinh xúc động. Bỗng nhiên trong tai truyền đến từng trận yêu kiều thanh, quay đầu vừa thấy, nguyên lai cung Tuệ Phi chịu không nổi dục hỏa dày vò. Nhịn không được học Lăng Phong mới vừa rồi động tác, tay trái ở chính mình khố hạ không được hoạt động, đem nhất trích tiêm tiêm ngón tay ngọc sáp nhập bí trong động. Ở đàng kia không ngừng chịu sáp, tay phải càng ở trước ngực trên vú không ngừng xoa nắn. Trong miệng yêu kiều không ngừng. Nhìn đến cung Tuệ Phi này phó dâm mỹ kiều thái, Lăng Phong rốt cuộc nhịn không được, một tay lấy cung Tuệ Phi kéo đi lại đây, làm cho nàng nằm thẳng ở trên giường, nhất vọt người, đặt ở cung Tuệ Phi kia non mềm thân thể mềm mại thượng. Há mồm đối với hồng nhuận nhuận môi anh đào chính là một trận mãnh liệt. Hai tay càng ở cao ngất trên vú không được xoa nắn chuyển rời. Đang ở dục hỏa tăng vọt cung Tuệ Phi, chợt thấy có người ở chính mình trên người bốn phía khinh bạc. Từng trận tư sướng khoái cảm không ngừng truyền đến, nhất là khố hạ bí động chỗ, bị một cây nóng hôi hổi côn TH, gắt gao đứng vững, quất tạ rất thoải mái. Nơi đó còn quản đặt ở chính mình trên người là người nào? Cánh tay ngọc duỗi ra, nhanh ôm lấy Lăng Phong cổ, trong miệng cái lưỡi thơm tho càng cùng Lăng Phong xâm nhập đầu lưỡi dây dưa không ngớt. Nhất trích mê người thon dài đùi đẹp lại gắt gao giáp triền ở Lăng Phong thắt lưng mông trong lúc đó. Mảnh mai phấn mông không ngừng xoay bãi, động đào nguyên cân nhắc kề sát trụ Lăng Phong côn TH. Không ngừng tư ma, càng làm Lăng Phong cảm thấy sảng khoái vô cùng. Hôn qua một trận tử sau, Lăng Phong ngồi dậy đến, hai tay nâng lên cung Tuệ Phi viên mông, bắt cái gối đầu điếm ở dưới. Thế này mới lấy tay giúp đỡ thô cứng rắn côn TH. T, chậm rãi ở cung Tuệ Phi ướt sũng bí cái động khẩu chỗ chậm rãi nhu động. Ngẫu nhiên đem quy đầu tham nhập bí trong động, nhưng là chính là không chịu xâm nhập. Kia sợi nhiệt năng Tô Dương khó chịu kính, càng đậu cung Tuệ Phi toàn thân thẳng đầu, trong miệng không ngừng dâm thanh hô to, cơ hồ yếu lâm vào điên cuồng bộ. Thế này mới hai tay đặt tại cung Tuệ Phi thắt lưng khố gian. Nhất thẳng lưng, chậm rãi đem côn TH, T cấp tặng đi vào, phủ cắm xuống nhập, cung Tuệ Phi không khỏi khẽ thở dài một tiếng, tựa hồ là cảm thán chính mình trinh tiết sắp mất đi. Lại coi như chờ mong mình lâu nguyện vọng chung lấy được thỏa mãn. Lăng Phong chỉ cảm thấy bí trong động nhanh trách dị thương. Tuy nói có đại lượng dâm dịch trơn, nhưng vẫn không dễ sáp nhập, nhất là âm đờ, o nội tầng tầng lớp lớp màng thịt, khát khao quấn quanh ở côn TH, T đỉnh, càng thêm tiến vào khó khăn độ, nhưng lại bằng thêm vô tận sảng khoái cảm, mất hảo một phen công phu, thật vất vả mới đưa dương cụ sáp nhập một nửa, côn TH, T ngay trước lại gặp trở ngại, đem côn TH, T vi sau này nhất lui, sau đó một tiếng kêu rên. Đem khố hạ côn TH, T đột nhiên đi phía trước đỉnh đầu, không nghĩ tới bên trong cửu khúc 18 loan, không cho Lăng Phong hơi càng lôi trì từng bước, trầm luân ở dâm dục chung cung Tuệ Phi, bỗng nhiên từ dưới thân truyền đến một trận xé rách bàn đau nhức. Thần trí đột nhiên nhất thanh, trợn mắt vừa thấy, trước mắt một cái dung mạo tuấn tú thiếu niên nam tử chính đặt ở chính mình trên người. Khố hạ bí trong động bị một cây hỏa lạt lạt côn TH, T gắt gao tắc trụ, truyền đến từng đợt hỏa lạt lạt kích đau, vội vàng kêu lên, ngươi đang làm cái gì? Đau, đau, mau thả ta ra, nói xong, vội vàng vặn vẹo thân thể mềm mại, muốn đẩy ra Lăng Phong đặt ở chính mình trên người thân thể. Nhất thời không dự đoán được cung Tuệ Phi sẽ ở phía sau khôi phục thần trí. Lăng Phong ở bất ngờ không kịp phòng tình huống hạ, theo cung Tuệ Phi cực lực giãy giụa, khố hạ côn TH, T thoát ly cung Tuệ Phi bí động, mắt thấy cung Tuệ Phi vẫn không ngừng giãy giụa, Lăng Phong vội vàng đem hai tay bắt lấy cung Tuệ Phi hai chân cái thượng chính mình trên vai. Lập tức đi phía trước nhất áp, làm cho cung Tuệ Phi hạ thể toàn bộ thượng nâng, sau đó gắt gao bắt lấy cung Tuệ Phi thắt lưng sườn. Nhất thời kêu cung Tuệ Phi hạ nửa người rốt cuộc khó có thể nhúc nhích. Khố hạ côn TH, T lại lần nữa nhắm ngay mục tiêu, bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Tuy rằng cực lực giãy giụa phản kháng, nhưng là cung Tuệ Phi, lại nơi đó là Lăng Phong đối thủ. Mắt thấy nay toàn thân ở Lăng Phong áp chế hạ chút không thể động đậy. Khố hạ bí động một cây nóng hôi hổi cứng rắn côn TH. T chính trục tắc xâm nhập. Gấp đến độ cung Tuệ Phi hai mắt nước mắt không được chảy ra. Trong miệng không ngừng khóc kêu. Không cần, không cần, van cầu ngươi, ô, van cầu ngươi. Hai tay không ngừng chống đẩy Lăng Phong không ngừng ép xuống thân thể. Bởi vì mới vừa rồi không nghĩ qua là làm cho cung Tuệ Phi cấp dậy chính mình nắm giữ. Bởi vậy cứ việc cung Tuệ Phi khóc giống như lê hoa mang vũ bản làm người ta yêu thương. Lăng Phong vẫn đang chút bất vi sở động chậm rãi đi tới. Rốt cục từ côn TH, T ngay trước lại lần nữa truyền đến một trận ngăn cản. Vì muốn trả thù cung Tuệ Phi giãy giụa, Lăng Phong không chút nào tạm dừng liên tục đối cung Tuệ Phi bí trong động chậm rãi gây áp lực. Từ hạ thân không ngừng truyền đến từng trận gọi người khó có thể chịu được đau nhức. Đau đến cung Tuệ Phi toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Cố tình toàn thân sụi lơ vô lực, căn bản không thể kháng cự Lăng Phong xâm nhập, cung Tuệ Phi chỉ có thể không ngừng chửi đánh Lăng Phong thân hình. Trong miệng tuyệt vọng khóc kêu, ô, đau, đau quá, không cần a, đau. Theo côn TH, T không được đi tới, cung Tuệ Phi bí trong động cửu khúc 18 loan không ngừng kéo dài. Tuy rằng nó vẫn ương ngạnh thủ vệ cung Tuệ Phi đào nguyên thánh địa. Nhưng là cũng đã muốn là nỏ mạnh hết đà, mắt thấy rốt cuộc chống đỡ không được bao lâu. Giờ phút này cung Tuệ Phi sớm khóc khàn cả giọng, cả người vô lực ngồi phịch ở trên giường, mặc cho Lăng Phong tùy ý làm nhục, giống nhau nghe được một trận xé rách thanh, một cỗ xé rách bàn đau nhức giống như chùy tâm đến xương bàn mãnh liệt đánh úp lại. Cung Tuệ Phi bí động trong vòng phòng vệ trung cáo khí thủ. Cùng với Cung Tuệ Phi hét thảm một tiếng, Lăng Phong Côn THT đột nhiên trầm xuống rốt cuộc, chỉ cảm thấy một tầng tầng ấm áp nộn thịt gắt gao vây quanh trụ Côn THT, gây cho Lăng Phong một cỗ khó có thể ngôn dụ thoải mái khoái cảm. Đem Côn THT chôn sâu ở Cung Tuệ Phi bí động trong vòng, vui vẻ thể hội kia cổ chặt chẽ khoái cảm. Lúc này Lăng Phong mới cảm giác được khố hạ Cung Tuệ Phi tiếng động toàn vô. Đem khiêng trên vai thượng hai điều đùi ngọc cấp thả xuống dưới. Cúi đầu vừa thấy, Cung Tuệ Phi cả người mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch hôn mê, một đôi trong suốt đôi mắt đẹp gắt gao nhắm, một bộ thống khổ khó nhịn biểu tình, rõ ràng là chịu không nổi kia cổ đau nhức, cả người ngất đi, không nghĩ tới một cái sinh quá đứa nhỏ thiếu phụ. Cứ nhiên ngay cả chính mình nữ nhi cũng không như cũ đem Côn THT nhanh để Cung Tuệ Phi huyệt tâm. Lăng Phong thân thủ ở Cung Tuệ Phi nhân trung cùng huyệt thái dương thượng chậm rãi nhu động. Đem miệng cháo thượng Cung Tuệ Phi kia hơi hơi trở nên trắng miệng anh đào nhỏ. Sau đó số mệnh đan điền, chậm rãi đem một ngụm khẩu chân khí cấp độ đi qua. Không bao lâu, ở một tiếng ưng trong tiếng. Cung Tuệ Phi chậm rãi thức tỉnh lại đây, chỉ cảm thấy khố hạ truyền đến từng đợt hỏa lạt lạt đau đớn. Mở mắt vừa thấy, Lăng Phong vẻ mặt cười dâm đãng nhìn chính mình, sợ tới mức Cung Tuệ Phi một tiếng thét chói tai, vội vàng xoay thân thể, lại lần nữa cực lực giãy dụa đứng lên, muốn giãy Lăng Phong ôm ấp, kia biết phương uốn éo nhích người thề, lập tức từ khố hạ truyền đến một trận chùy tâm đến xương bàn đau nhức. Sợ tới mức nàng không dám tái động mảy may, huống chi Lăng Phong còn gắt gao đặt ở chính mình trên người. Trích cấp đến độ nàng khóc kêu lên, đau, đau nha, ngươi làm gì, tránh ra, không cần, không cần, buông, hai tay không ngừng chống đẩy Lăng Phong thân thể. Ở Cung Tuệ Phi dãy dụa vặn vẹo dưới, Lăng Phong chỉ cảm thấy quấn quanh ở khố hạ Côn THT. Tê âm đờ, o nộn thịt không được co rút lại kẹp chặt. Huyệt tâm ở chỗ sâu trong lại gắt gao bao ở Côn THT. Tê ngay trước, giống như ở hút bình thường. Thực sự nói không nên lời thoải mái. Không khỏi ha ha cười nói. Cung Tuệ Phi, ngươi nói chúng ta như vậy có khả năng chút cái gì? Đương nhiên là làm tình. Ha ha, xoay hảo, đúng rồi, chính là như vậy. Hảo thích, ngươi thật đúng là biết. Nói xong, đem Côn THT đứng vững huyệt tâm nộn thịt, chính là một trận ma truyền. Hai tay càng ở cao ngất kiên cố trên vú không ngừng xoa bóp. Từng trận tê dại phong phú khoái cảm, làm Cung Tuệ Phi không tự chủ được ừ một tiếng. Cả người lại lần nữa sụi lơ, nơi đó còn có thể đủ chống cự nửa phần, nhưng là nội tâm cũng là cảm thấy xấu hổ vạn phần. Nghĩ đến chính mình xưa nay giữ mình trong sách, ai ngờ hôm nay thế nhưng thất thân, một chuỗi trong suốt nước mắt lặng yên trào ra, càng có vẻ điềm đạm đáng yêu, kia còn có ngày thường tư thế oai hùng tỏa sáng bộ dáng. Nhìn đến Cung Tuệ Phi này phó làm người ta thương tiếc bộ dáng, càng làm Lăng Phong trong lòng dục hỏa tăng vọt, cúi đầu hôn tới Cung Tuệ Phi khóe mắt nước mắt. Ở nàng bên tai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ái phi, đừng khóc, vừa mới không phải tốt lắm sao, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta nhất định sẽ làm ngươi như đăng tiên cảnh, dục tiên dục từ, nói xong một ngụm hàm trụ hương phiến ngọc trụy bàn vành tai. Một trận nhẹ nhàng xuyết cắn, khố hạ Côn THT lại không ngừng ma truyền, hai tay ngón tay nắm chặt trụ vú nụ hoa. Tại kia không nhanh không chậm đùa bỡn, tuy nói ở vừa mới kia trận đột nhiên đi vào kích đau kích thích dưới tìm về lý trí. Nhưng là tái kinh Lăng Phong như vậy lão thủ khiêu khích âu yếm. Kia cổ tô toan ma dương gãi ngứa cảm lại lần nữa lặng yên hiện lên trong lòng. Tuy rằng cực lực chống cự, vẫn là khởi không bao nhiêu tác dụng, ở Lăng Phong đùa hạ, chỉ thấy Cung Tuệ Phi trên mặt lại lần nữa nổi lên một tầng mây đỏ. Hơi thở cũng dần dần nùng chọc, tiết hầu từng trận gãi ngứa, một cỗ tưởng hư kêu dục vọng nảy lên trong lòng, tuy rằng Cung Tuệ Phi cắn chặt khớp hàm, cực lực kháng cự, nhưng là mặc cho ai đều nhìn ra được đến. Rốt cuộc nhẫn không được bao lâu, nhìn Cung Tuệ Phi cố nén bộ dáng, đem Khố Hạ Côn THT chậm rãi rời khỏi, thẳng đến Ngọc Môn Quan khẩu. Tại kia khỏa trong suốt phấn hồng sắc đậu khấu thượng không ngừng ma sát. Kia cổ mãnh liệt khó nhịn tê dại cảm, kích thích Cung Tuệ Phi cả người cấp đầu. Nhưng là từ bí động ở chỗ sâu trong, lại truyền đến một cỗ làm người ta khó nhịn cảm giác trống rỗng. Không khỏi Cung Tuệ Phi một trận tâm hoảng ý loạn, ở Lăng Phong kích thích hạ, cứ việc trong đầu cực lực ngăn cản, nhưng là mềm mại thân thể không chút nào không chịu khống chế. Bản năng theo Lăng Phong khiêu khích khoản đong đưa đứng lên. Tựa hồ ở bức thiết kỳ vọng Lăng Phong côn THT có thể nhanh lên đi vào trong cơ thể. Cứ việc sớm bị trong cơ thể dục hỏa kích thích sắp điên cuồng. Nhưng là Cung Tuệ Phi lại vẫn là đôi môi nhắm chặt. Số chết nhanh thủ một tia còn sót lại lý trí. Không muốn kêu ra tiếng đến. Lăng Phong càng thêm nhanh rảnh tay thượng động tác. Hắc hắc đối Cung Tuệ Phi nói. Ái Phi, đừng nhịn, kêu đi ra hội thoải mái điểm. Nhìn đến Cung Tuệ Phi do chỉ vây thú chi đấu. Đột nhiên gian, Lăng Phong thân thủ nắm Cung Tuệ Phi cái mũi, ở một trận hít thở không thông hạ, không khỏi đem miệng hé ra, vừa hít vào một hơi, ai ngờ Lăng Phong mãnh trầm xuống thắt lưng, Khố Hạ Côn THT giống như cự mãng bàn tật hướng mà vào, kia cổ mãnh liệt đánh sâu vào cảm, giống như cao đến ngũ tạng lục phủ bàn, bị đâm cho Cung Tuệ Phi không tự chủ được, a, một tiếng dài kêu. Nhất thời xấu hổ đến nàng vẻ mặt đào hồng, nhưng là một loại khác phong phú thỏa mãn cảm cũng đồng thời nảy lên. Càng làm nàng bối rối không thôi, mắt thấy Cung Tuệ Phi lại lần nữa kêu ra tiếng đến. Lăng Phong lại hưng phấn không thôi, mở miệng nói, đúng rồi, chính là như vậy, kêu hào, xấu hổ đến Cung Tuệ Phi xấu hổ vô cùng, vừa định yếu nhắm lại miệng, Lăng Phong tái nhất thẳng lưng. Lại nhịn không được kêu một tiếng, lúc này Lăng Phong lại lần nữa hôn lên Cung Tuệ Phi kia tiên diễm môi đỏ mỏng. Đầu lưỡi càng thân cửa vào chung, không ngừng tìm tòi hoạt nộn cái lưỡi thơm tho, Cung Tuệ Phi tuy nói dục hỏa tiệm xí, nhưng vẫn cực lực chống cự, không cho Lăng Phong xâm nhập đầu lưỡi thực hiện được. Nhìn thấy Cung Tuệ Phi như thế, Lăng Phong bắt đầu cử động Khố Hạ Côn THT, từng đợt mãnh chiêu cấp đưa. Mãnh liệt đánh sâu vào khoái cảm, giết được Cung Tuệ Phi toàn thân tô toan ma dương, nơi đó còn có thể chống cự nửa phần, trong miệng cái lưỡi thơm tho cùng Lăng Phong xâm nhập đầu lưỡi gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Muốn gọi cũng kêu không được, chỉ có thể theo trong mũi truyền ra từng trận mất hồn từ cốt kiều hư. Trong đầu sở hữu linh minh lý trí dần dần biến mất, chỉ còn lại có đối nhục dục bản năng theo đuổi. Mắt thấy Cung Tuệ Phi rốt cục buông tha cho chống cự. Lăng Phong mãnh liệt Cung Tuệ Phi đàn khẩu cặp môi thơm. Trên tay không nhanh không chậm xoa nắn một đôi cao ngất cử thật ngọc nữ núi non. Khố Hạ không ngừng cấp trừ hoãn đưa, lập tức lại đem như xương đẩy vào dâm dục vực sâu. Chỉ thấy nàng tinh mâu khép hờ, vẻ mặt phiếm hồng, hai tay nhanh ôm lấy Lăng Phong kiên cảnh. Một cái thơm ngát hoạt nộn cái lưỡi thơm tho gắt gao cùng Lăng Phong đầu lưỡi không được dây dưa. Trong miệng yêu kiều không dứt, mảnh mai tiết đồn chân thành đong đưa. Đòn ý nói hồi chứ Lăng Phong chịu sáp, một đôi thon dài rắn chắc đùi ngọc gắt gao giáp ở Lăng Phong thắt lưng vú không ngừng ma sát giáp triền. Giống như bài tuộc bàn dây dưa trụ Lăng Phong thân thể. Theo Lăng Phong chịu sáp. Tự bí trong động chậm rãi chảy ra dâm dịch, hỗn loạn phiến phiến lạc hồng, bằng thêm vài phần thê diễm mỹ cảm, càng làm Lăng Phong hưng phấn nước miếng chảy ròng. Sơ lược qua chén trà nhỏ thời gian, Lăng Phong ôm lấy Cung Tuệ Phi bay qua thân đến, làm cho nàng khóa ngồi ở hắn trên người, trở thành nữ thượng nam hạ tư thế, mở miệng đối Cung Tuệ Phi nói, lãng chân, thích khó chịu à, chậm mệt mỏi. Yếu trong lời nói chính ngươi đến, nghe thế sao thô bỉ dâm tà lời nói, Cung Tuệ Phi mặt lại hồng như sơn móng tay, nhưng là từ bí trong động truyền đến kia cổ tao dương. Càng làm nàng trong lòng hốt hoảng,

càng làm Cung Tuệ Phi cảm thấy vạn phần xấu hổ. Nhìn đến Cung Tuệ Phi rốt cục buông tha cho chống cự, bắt đầu chủ động đòn ý nói hồi chính mình động tác. Lăng Phong lúc này cũng hiểu được có điểm mệt mỏi. Lại lần nữa há mồm hôn hướng Cung Tuệ Phi môi anh đào. Chậm rãi ôm nàng thả lại trên giường. Chính là một trận cuồng trừ mãnh đưa. Hai tay không ngừng ở một đôi kiên cố trên vú vuốt ve âu yếm. Lại lần nữa đem Cung Tuệ Phi sáp y nha thẳng kêu. Từ bí trong động truyền đến từng trận đánh sâu vào khoái cảm. Một chút hạ giống như đụng vào ngực bàn, đem sở hữu lý trí, cảm thấy thẹn bị đâm cho tan thành mây khói. Chỉ thấy Cung Tuệ Phi hai tay hai chân, giống như bài tuộc bàn gắt gao triền ở Lăng Phong trên lưng. Mảnh mai phấn mông không được lắc lư thượng cử, đòn ý nói hồi chứ Lăng Phong chịu đưa, phát ra từng trận ba ba cấp vang. Trong miệng không ngừng kêu, a ân, thật thoải mái, mau, a, lại đến, nga, đẹp quá, a, không được, a hé ra mê người môi anh đào, càng chủ động ở Lăng Phong môi, khuôn mặt cùng trong ngực thượng không ngừng mãnh liệt, hai tay ở Lăng Phong trên lưng trào ra từng đạo vết máu. Qua thật lâu, chỉ thấy Cung Tuệ Phi toàn thân một trận run rẩy run run. Hai chân gắt gao kẹp lấy Lăng Phong phần eo, trong miệng một tiếng thật dài thét chói tai. A, a, không được, ta tiết, mảnh mai hướng lên trên đỉnh đầu, thiếu chút nữa đem Lăng Phong cấp phiên xuống dưới. Lăng Phong chỉ cảm thấy khố hạ côn tê bị chung quanh nộn thịt cường lực co rút lại rào nhanh. Thực sự nói không nên lời thoải mái, quy đầu từng đợt tô toan ma dương. Nhịn không được kia cổ tê dại khoái cảm, vội vàng ôm lấy Cung Tuệ Phi phấn mông, ở một trận cấp tốc trừ sáp hạ, đem một đạo nhiệt cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập Cung Tuệ Phi bí động ở chỗ sâu trong. Bắn Cung Tuệ Phi toàn thân cấp đầu, hé ra khẩu, lại lần nữa cắn thượng Lăng Phong đầu vai, hai tay hai chân số chết ôm Lăng Phong thân thể, âm đờ, o mật nước cấp dũng mà ra. Nhiệt năng năng kêu ở Lăng Phong quy đầu thượng, năng Lăng Phong côn tê một trận run run, lại lần nữa tiết đi ra, Lăng Phong toàn thân hãn hạ như mưa, cả người sụi lơ vô lực, cứ như vậy nằm ở Cung Tuệ Phi trên người không được há mồm thở dốc. Toàn bộ trong đầu một mảnh mờ mịt nhiên giống như đang lâm tiên cảnh bình thường. Thật vất vả mới hồi quá khí đến, lấy lại bình tĩnh. Thế này mới phát giác hai bờ vai cùng trên lưng một trận hỏa lạt lạt đau đớn. Không khỏi lắc đầu cười khổ, chậm rãi khởi động hai tay muốn đứng dậy. Cả người cũng là chút không thể động đậy. Nguyên lai cao trào sau Cung Tuệ Phi, tuy rằng sớm mê man đi qua, nhưng là hai tay hai chân lại như cũ gắt gao ôm Lăng Phong thân thể. Chút chưa từng thả lòng, mất hảo một phen công phu. Mới khinh thủ khinh cước buông ra Cung Tuệ Phi trói buộc bò xuống giường đến. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thực nhìn không ra đến, ái phi ngươi cư nhiên sẽ có loại này thói quen, về sau thật đúng là phải cẩn thận điểm, nhất tưởng đến nơi đây. Không khỏi hồi đầu hướng trên giường nhìn lại, chỉ thấy hai cụ tuyết trắng non mềm mê người thân thể trình chữ to hình ngang dọc ở trên giường. Khố hạ nơi riêng tư một mảnh đống hỗn độn. Rõ ràng là vừa vừa chính mình thành tích, nhất là Cung Tuệ Phi, bóng loáng trắng noãn bí cái động khẩu hỗn loạn phiến phiến lạc hồng. Càng thêm vài phần thê diễm mỹ cảm, nhìn xem Lăng Phong khố hạ côn tê lại lần nữa dục dịch, đáng tiếc ở trải qua luân phiên kịch chiến sau, thực tại có chút lực bất tòng tâm, Lăng Phong ngã một chén nước. Vừa uống vừa đánh giá hai nàng oánh bạch như ngọc thân thể cùng với tuyệt mỹ dung mạo. Ngọc Trinh công chúa là ngây thơ trung mang theo một chút ngây ngô. Toàn thân tràn đầy vô hạn thanh xuân sức sống, giống như nụ hoa đãi phóng hồng mân côi bình thường, mà Cung Tuệ Phi còn lại là có một cỗ thoát tục mỹ cảm. Giống nhau thâm cốc u lan bàn không mang theo một tia khói lửa khí. Thực có thể nói là các thiện kỳ giai. Kêu Lăng Phong thật sự là càng xem càng yêu, không khỏi vươn hai tay ở hai nàng trên người không được chạy âu yếm. Trong lòng thầm nghĩ, này hai nữ nhân chẳng những nhân bộ dạng mỹ, nhưng lại là một đôi mẹ con, cứ như vậy buông tay trong lời nói, không phải rất đáng tiếc? Hơn nữa lão tử còn không có thường đến cửa sau tư vị. Lăng Phong hồi đầu nhìn trên giường, hai cụ khí tuyết tái xương mê người thân thể ngang dọc. Nhịn không được lại nhớ tới trên giường, đối với mê man chung hai nàng lại là một trận khinh bạc. Hai tay không ngừng hai nàng trên người chung quanh chạy, Lăng Phong chỉ cảm thấy hai nàng da thịt cẩn thận hoạt nộn. Gọi người yêu thích không buông tay, theo hai tay di động, chậm rãi lại đem Lăng Phong trong lòng dục hỏa lại lần nữa châm. Trên tay động tác cũng không từ tự chủ thô bạo lên. Cứ việc là ở mê man bên trong, theo Lăng Phong âu yếm, hai nàng thân thể vẫn như cũ có điều phản ứng. Từng đợt nùng chọc tiếng thở dốc từ hai nàng trong miệng thỉnh thoảng truyền ra. Càng kích thích Lăng Phong hưng phấn không hiểu, cứ việc cảm thấy có chút mệt mỏi lại chỉ không được nội tâm dục hòa. Hơn nữa vẫn đối hai người sau đình cúc nụ hoa nhớ mãi không quên. Lăng Phong nghĩ rằng, không bằng thừa dịp lúc này đem một cái khác động cũng thuận tiện cấp mở bao. Bằng không chờ các nàng tình, vừa muốn tốn nhiều một phen tay chân, chỉ thấy không quá nhiều lâu. Lăng Phong khố hạ côn TH, tê lại lần nữa khôi phục ban đầu nộ khí đằng đằng bộ dáng. Thậm chí còn so với lúc trước còn muốn càng thêm thô to vài phần. Đi đến bên giường, nhìn hai cụ sống sắc sinh hương mê người thân thể, Lăng Phong đem hai người bay qua thân đến, làm cho các nàng ghé vào mép giường, tái đem phấn mông nâng lên, đùa nghịch thành bán nằm úp sấp quỳ tư thế. Đáng thương hai nàng giờ phút này còn bị vây hôn mê trạng thái. Toàn không có nào năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho Lăng Phong bài bố, cứ như vậy đứng ở bên giường. Nhìn hai cụ ánh bạch như ngọc, rất tròn cử kiều mê người phong mông, Lăng Phong trong lòng trái lo phải nghĩ, thực tại khó có thể quyết định, rốt cục chậm rãi hướng đi Ngọc Trinh công chúa phía sau. Thì thào tự nói, lấy việc luôn luôn cái thứ tự đến trước và sau, vẫn là theo nha đầu kia xuống tay trước đi, vì sợ Ngọc Trinh công chúa tỉnh lại sau lại lần nữa phản kháng. Lăng Phong lại lần nữa chế trụ Ngọc Trinh công chúa nhuyễn ma huyệt. Ở Ngọc Trinh công chúa cổ câu trong lúc đó, tay phải ở cổ câu thượng không được chạy, thẳng đến toàn bộ thủ đều dính đầy yêu dịch, thế này mới đem ngón giữa chậm rãi sáp nhập Ngọc Trinh công chúa cúc nụ hoa nội. Mặc dù ở hôn mê bên trong, Ngọc Trinh công chúa sau đình vẫn là bản năng chống cự lại dị vật xâm nhập. Nhưng là ở yêu dịch trơn dưới, Lăng Phong ngón tay vẫn là lập tức liền cấp sáp đi vào. Chỉ cảm thấy một tầng tầng nộn thịt kẹp chặt Lăng Phong xâm nhập ngón tay. Cái loại này ấm áp nhanh thật trình độ so với bí trong động còn muốn càng hơn vài phần. Càng kêu Lăng Phong hưng phấn không hiểu, không khỏi bắt đầu nhẹ nhàng một trận trừ sáp khu lấy. Tay trái đã ở phấn mông cùng lớn nhỏ trên đùi không ngừng vuốt ve. Ngẫu nhiên còn tại bí cái động khẩu xoa nắn kia nho nhỏ phấn hồng sắc chân châu. Không cần lâu ngày, Ngọc Trinh công chúa bí trong động lại lần nữa chậm rãi chảy ra dâm dịch. Đồng thời Lăng Phong ở cúc trong động khu lấy ngón tay. Đã ở yêu dịch tác dụng hạ, dần dần trơn trượt thông thuận đứng lên. Lăng Phong mắt thấy Ngọc Trinh công chúa sau đình đã muốn thói quen rảnh tay chỉ động tác. Cùng lúc sợ đêm dài lắm mộng. Về phương diện khác cũng khắc chế không được nội tâm xúc động. Một tay lấy cúc trong động ngón tay cấp rút đi ra. Còn biến thái đưa tay chỉ sáp đến Ngọc Trinh công chúa khẽ nhếch môi anh đào nội. Chính là một trận lấy khô. Đáng thương hôn mê chung Ngọc Trinh công chúa nơi đó biết tiến vào trong miệng là cái gì vậy? Bản năng hàm trụ Lăng Phong ngón tay không ngừng hút liếm thỉ. Càng kêu Lăng Phong hưng phấn toàn thân phát run. Khố hạ côn TH, tê lại không được nhảy lên, chậm rãi rút ra Ngọc Trinh công chúa trong miệng ngón tay. Thân thủ ở rất tròn mỹ vú nhẹ nhàng vuốt ve một trận. Lăng Phong thế này mới đem côn TH, tê sáp nhập Ngọc Trinh công chúa bí trong động, chậm rãi trừ sáp đứng lên. Hai tay càng thân đến trước ngực trên vú, nhẹ nhàng xoa bóp phấn hồng sắc nụ hoa, thẳng đến Ngọc Trinh công chúa hô hấp lại lần nữa nùng chọc. Thế này mới đem nó rút đi ra, lấy tay giúp đỡ ướt đẫm thô thịt béo bỏng, để ở Ngọc Trinh công chúa cúc nụ hoa, chậm rãi đem côn TH, T cấp sáp đi vào. Phi nói trải qua ngón tay khai phá cùng với dầu cải cùng dâm dịch trơn. Nhưng dù sao cùng ngón tay bất đồng, Lăng Phong vẫn đang cảm thấy không dễ tiến vào. Còn nữa vì yếu hoàn toàn hàng phục hai nàng, Lăng Phong thà rằng chậm rãi khai phá hai nàng gợi cảm mang. Để đi bước một đem mang nhập dâm dục thế giới mà không muốn cứng rắn đến. Để tránh tạo thành hai nàng phản cảm, đến lúc đó tự nhiên đâm ngang ngược lại không đẹp, cố nén đầy ngập dục hỏa. Lăng Phong bắt đầu chậm rãi lay động phần eo, chậm rãi đem côn TH, T một tấc tấc xâm nhập Ngọc Trinh công chúa cúc động trong vòng. Vừa cảm giác hơi ngộ chống cự, sắp côn TH, T hơi lui một chút, sau đó tái tiếp tục xâm nhập, mất hảo một phen công phu, thật vất vả mới đưa chỉnh căn côn TH, T hoàn toàn nhét vào Ngọc Trinh công chúa cúc động trong vòng. Lăng Phong chỉ cảm thấy khố hạ côn TH. T bị một tầng tầng ấm áp nhanh thật nộn thịt cấp gắt gao quấn quanh trụ. So với ở bí trong động cảm giác còn muốn càng thêm ấm áp. Nhanh thật, nhất là cái động khẩu. Cái loại này nhanh cô trình độ giống như phải côn TH. T cấp bấm dường như, càng kêu Lăng Phong sảng khoái cả người lỗ chân lông toàn bộ khai hỏa. Thiếu chút nữa sẽ khống chế không được cuồng trừ mãnh sắp đứng lên. Tạm thời đình chỉ động tác, Lăng Phong nhắm chặt hai mắt, nằm ở Ngọc Trinh công chúa trên lưng, vui vẻ hưởng thụ sáp nhập mỹ cảm, thẳng đến khoái cảm hơi lui, thế này mới bắt đầu chậm rãi chịu tặng đứng lên, đẩy ra Ngọc Trinh công chúa như mây mái tóc, ở Ngọc Trinh công chúa ôn nhu cổ trắng cùng tơ lụa bàn ngọc trên lưng khẽ hôn chậm thì. Hai tay ở vú nụ hoa không được trà sát niệp, dần dần. Lăng Phong cảm thấy côn TH, T ra vào bắt đầu thông thuận lên, nhưng chút không giảm kia cổ nhanh trách mỹ cảm, hơn nữa cúc trong động độ ẩm yếu so với bí động còn muốn cao thượng vài phần. Càng làm Lăng Phong cảm thấy hưng phấn, kinh không được kia cổ nhanh thật khoái cảm, Lăng Phong bắt đầu dần dần nhanh hơn trừ sắp tốc độ. Hai tay càng chuyển qua bí động chỗ không được trừ sắp khu niệp. Giờ phút này Ngọc Trinh công chúa, ở từng đợt tê dại ngân dương tồi bức hạ, chậm rãi thức tỉnh lại đây. Trong đầu vẫn bị vây một mảnh hỗn loạn Ngọc Trinh công chúa. Bỗng nhiên cảm thấy hạ thể cốc nói chỗ, truyền đến một trận nhanh chướng chướng liền ý, vừa định đứng dậy. Lại cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực, thắt lưng khố trong lúc đó càng bị nhân ôm chặt lấy. Chút không thể động đậy. Không khỏi trong lòng cả kinh, thế này mới phát hiện một cây nóng hầm hập côn TH. T đang ở chính mình lỗ đít trong động không ngừng chiều đưa. Nguyên lai Lăng Phong càng hiện Ngọc Trinh công chúa tỉnh lại. Vội vàng nhanh bắt lấy Ngọc Trinh công chúa phấn mông. Chính là một trận cấp chiều mãnh đưa. Ngọc Trinh công chúa làm sao trải qua quá loại này trận trận. Nhất thời trong lòng một trận bối rối. Lại vô lực phản kháng. Nội tâm cảm thấy bi phẫn không hiểu, hai xuyến trong suốt nước mắt cấp dũng mà ra, không khỏi khóc đi ra, hoa, không cần, không được, nơi đó, bẩn, cầu, van cầu ngươi, không cần a ô, phóng, thả ta, van cầu ngươi, ngày thường cao ngạo khí chất sớm không còn sót lại chút gì. Kia phó điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thực tại gọi người thương tiếc không thôi. Lăng Phong nhìn đến Ngọc Trinh công chúa này phó bộ dáng. Vị yếu hoàn toàn chinh phục Ngọc Trinh công chúa, cũng không nghĩ tới phân kích thích nàng. Vì thế tạm thời dừng khố hạ động tác, nhưng vẫn đem kia căn nóng hầm hập thô to côn TH. T ở lại Ngọc Trinh công chúa cúc trong động, thầm vận nội kinh khiến cho không ngừng nhảy lên. Hai tay phân biệt ở Ngọc Trinh công chúa vú đỉnh cùng với động đào nguyên khẩu phấn hồng sắc đậu khấu thượng một trận khinh nhu chậm niệp. Để khơi mào Ngọc Trinh công chúa tình dục, biên phục hạ thân đến ghé vào Ngọc Trinh công chúa trên lưng. Đối với tuyết trắng cổ trắng nhẹ nhàng liếm hôn, chậm rãi hôn đến bên tai, một ngụm hàm trụ Ngọc Trinh công chúa kia tiểu hương trụy bàn vành tai. Không ngừng hấp liếm, ngẫu nhiên còn nghĩ đầu lưỡi thân lọt vào tai trong động nhẹ nhàng thổi khí. thổi chúng Ngọc Trinh công chúa tê dại không chịu nổi. Toàn thân tóc gáy thẳng dựng thẳng, không khỏi nổi lên một trận phát run, trong miệng hừ cắt thẳng xuyến. Lăng Phong thật không hổ là hái hoa lão thủ, không cần lâu ngày, cứ việc Ngọc Trinh công chúa trong lòng cảm thấy vạn phần bi phẫn. Toàn bộ tinh thần chống cự Lăng Phong khinh bạc, lại vẫn để không được ở sâu trong nội tâm dần dần mạnh xuất hiện tao dương cảm. Chậm rãi, ở Ngọc Trinh công chúa anh khóc nức nở trong tiếng. Cũng bắt đầu hỗn loạn vài tiếng kiều mị hừ nhẹ. Không lâu, Ngọc Trinh công chúa thậm chí cảm thấy theo bị xâm phạm sau đình chỗ. Ở Lăng Phong côn tê hát, tê gây xích mích hạ, cư nhiên chuyển đến từng trận tê dại khoái cảm, lại làm nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, trong miệng không khỏi kêu nhỏ. A, không được, như thế nào hội, a, không cần nha. Kiều Nhan tức khắc nổi lên một tầng đào hồng, càng thêm có vẻ kiều diễm động lòng người, làm người ta yêu sát. Nhìn đến Ngọc Trinh công chúa ở chính mình khiêu khích hạ, bắt đầu có phản ứng, Lăng Phong hưng phấn nhanh hơn rảnh tay thượng động tác, đồng thời càng ở Ngọc Trinh công chúa bên tai nhẹ giọng nói. Dâm tiện công chúa, đừng thẹn thùng, chấm nhất định hội hảo hảo hầu hạ ngươi, cho ngươi thư thư phục phục, ngươi là tốt rồi tốt hưởng thụ đi. Nói xong, từ từ rút ra khố hạ côn tê hát, tê. Thẳng đến nhanh đến cúc cái động khẩu khi, tái chậm rãi sắp đi vào, cứ như vậy bắt đầu chậm rãi động lên, ngoài miệng trên tay lại không chút nào lơi lỏng ở Ngọc Trinh công chúa trên người không ngừng bừa bãi khinh bạc. Đáng thương Ngọc Trinh công chúa, tuy rằng trong lòng mọi cách không muốn, nhưng là thân thể nhưng không cách nào chịu được Lăng Phong khiêu khích. Một trận tê dại đau khổ đánh úp lại, Ngọc Trinh công chúa tự xuất thế đến nay. Chưa từng có loại này kinh nghiệm, nhất là sau đình truyền đến cảm giác, hơi hơi ma đau, nhẹ nhẹ tô dương, càng kêu Ngọc Trinh công chúa bối rối không thôi. Hơn nữa Lăng Phong ở toàn thân chỗ mẫn cảm không ngừng tàn sát bừa bãi. Không bao lâu thời gian, chỉ thấy Ngọc Trinh công chúa hai mắt nhắm nghiền, môi anh đào khẽ nhếch, trong miệng y a không ngừng, ngọc thể hơi hơi phát run. Rõ ràng đã là dục niệm mọc lan tràn, Lăng Phong mới nếm thử dị vị, tái kiến Ngọc Trinh công chúa này phó mềm mại mị thái. Không khỏi trong lòng dục hỏa tăng vọt, thực hận không thể dứt khoát hẳn hoi khoái ý rong ruổi. Lại sợ tạo thành Ngọc Trinh công chúa bất khoái, không thể không cực lực đè nén xuống đầy ngập dục hỏa. Chỉ có thể chậm rãi chọn dùng mài nước công phu. Hơn nữa mới vừa rồi sử dụng Tráng Dương Xuân dược lúc này đã ở trong cơ thể ẩn ẩn tác quái. Khố hạ côn tê hát, tê hỏa lạt lạt chướng khó chịu. Rốt cục, Lăng Phong rốt cục nhịn không được. Một phen rút ra cúc trong động côn tê hát, tê tư, một tiếng, giống như độc xà xuất động bàn mãnh đánh vào Ngọc Trinh công chúa động đào nguyên nội. Chính là một trận mưa rền gió giữ bàn cấp chiều cuồng đưa. Ngọc Trinh công chúa đang bị Lăng Phong ngón tay đùa dục niệm mọc lan tràn. Nhất là bí động ở chỗ sâu trong kia cổ hư không khó nhịn tao dương cảm càng gọi người khó có thể chịu được. Lăng Phong này một trận mãnh sát, sắp tạ tiểu lan nhịn không được âm thanh cuồng khiếu. Ngữ điệu chung mang theo vô tận thỏa mãn cảm. Lăng Phong nhìn đến Ngọc Trinh công chúa tại đây một vòng điên cuồng tấn công hạ. Toàn thân không ngừng run rẩy. Trong miệng dâm tiếng gầm ngữ không ngừng, sẽ không còn được gặp lại chút phản kháng ý niệm, tùy tay cởi bỏ Ngọc Trinh công chúa nhuyễn ma huyệt, hai tay nắm chặt trước ngực vú, khố hạ thế công chút không thấy thả lòng, một trận ba ba cấp vang, thẳng sáp Ngọc Trinh công chúa y nha thẳng kêu, mảnh mai phấn mông không được đong đưa, giống như lâu khoáng oán phụ bàn, đòn ý nói hồ chứ Lăng Phong chiều đưa. Không cần lâu ngày, Ngọc Trinh công chúa ở Lăng Phong này một vòng mãnh công dưới. Toàn thân một trận cấp tốc phát run, hai tay số chết cầm lấy sàng đan, rõ ràng sẽ tới đỉnh. Khá lắm Lăng Phong, cư nhiên ở phía sau một tay lấy chích nóng hầm hập côn tê hát. Tê cấp rút đi ra, trong phút chốc một cỗ mãnh liệt cảm giác trống rỗng nảy lên trong lòng. Chích cấp đến độ Ngọc Trinh công chúa một trận hoảng hốt. Trong đầu trống rỗng, không ngừng đem kia rất tròn trắng noãn tiết đồn sau này lắc lư đỉnh động. Bán mở ra một đôi mê ly đôi mắt đẹp, hồi đầu đối Lăng Phong kiểu mị kêu, a, mau, không cần, mau, mau, ta muốn, thậm chí còn vươn tay đến, muốn bắt trụ Lăng Phong côn th, t, cái gì đạo đức, trinh tiết, cảm thấy thẹn, hoàn toàn phao đến lên chín tầng mây đi, chính là một mặt theo đuổi thân thể khoái cảm, nhìn đến Ngọc Trinh công chúa này phó cơ khát bộ dáng. Lăng Phong không chút nào bất vi sở động, hai tay ôm chặt lấy Ngọc Trinh công chúa mảnh mai, nhất trích nóng hôi hổi cứng rắn côn th, t để ở Ngọc Trinh công chúa cổ câu trong lúc đó không ngừng cọ sát. Cúi đầu đối với Ngọc Trinh công chúa nói, mỹ nhân, ngươi lập tức yếu, lập tức không cần, rốt cuộc là muốn vẫn là không cần, ngươi nhưng thật ra nói cái rõ ràng, bằng không chẫm lại như thế nào biết đâu. Lửa nóng nhiệt dương cụ gắt cao để ở cổ câu trong lúc đó. Quất năng Ngọc Trinh công chúa một trận tô toan ma dương. Chịu không nổi nội tâm kia cổ mãnh liệt hư không cảm giác mất mát. Vội vàng trả lời, ta muốn, mau, cho ta, nhìn đến Ngọc Trinh công chúa như vậy bộ dáng. Lăng Phong lại đem quy đầu nhắm ngay sau đỉnh cúc động. Nhất thẳng lưng, lại lần nữa đem côn th. Tê cấp trầm đi vào, Ngọc Trinh công chúa chỉ cảm thấy cửa sau lại lần nữa đã bị xâm nhập. Vội vàng nói, a, không cần, không phải nơi đó, a, đừng, nói xong, không được dãy dụa vặn vẹo, muốn thoát khỏi Lăng Phong xâm nhập. Lăng Phong hai tay gắt gao đặt tại Ngọc Trinh công chúa phấn vú, làm cho nàng không thể dãy, chính là một trận khinh trừ hoãn đưa. Biên mở miệng đối Ngọc Trinh công chúa nói, tiểu bảo bối, đừng nóng vội, chờ chậm quá đã nghiền sau, lại đến hảo hảo hầu hạ ngươi, hảo nhanh, hảo thích, không thể tưởng được ngươi ngay cả trên giường công phu cũng không lại. Ha ha, đã nghiền, mấy câu nói đó giống như một chậu nước đá vào đầu đổ xuống. Ngọc Trinh công chúa thần trí rồi đột nhiên nhất thanh, tức khắc đầy ngập dục hỏa biến mất vô tung. Bắt đầu cực lực dãy dụa, muốn dãy Lăng Phong ma trưởng, nhìn đến Ngọc Trinh công chúa do chưa từ bỏ ý định ở chỉ vây thú chi đấu. Lăng Phong một trận ha ha cuồng tiếu nói, ha ha, hay lắm, tiểu bảo bối, ngươi thật đúng là biết, diệu a, giáp chẫm hảo thích, nguyên lai bởi vì Ngọc Trinh công chúa chống cự dãy dụa. Sứ cốc nói cơ thể không ngừng co rút lại kẹp chặt. Ngược lại làm Lăng Phong càng thêm sảng khoái, không tự giác nhanh hơn trừ sắp tốc độ, cứ việc Ngọc Trinh công chúa như thế nào cố gắng dãy dụa, nhưng không cách nào thoát khỏi Lăng Phong xâm nhập, chỉ có thể cố nén đầy ngập xấu hổ và giận dữ. Nhận mệnh nhận Lăng Phong tàn sát bừa bãi, bởi vì mới vừa rồi một trận bối rối, không rảnh bận tâm này hắn, nay nếu không thể bỏ chạy. Ngọc Trinh công chúa một mặt chịu được Lăng Phong xâm nhập, một mặt cường tự ấn thảnh thơi thần dõi mắt chung quanh, đánh giá quanh mình hoàn cảnh, muốn tìm bán ra thân chi sách, ai ngờ phương vừa chuyển đầu, chỉ thấy đến cung Tuệ Phi chính như chính mình bình thường phủ ghé vào chính mình bên cạnh. Lăng Phong rút ra cúc trong động côn th, t, lại lần nữa công hướng Ngọc Trinh công chúa bí động trong vòng. Một trận giống như cuồng phong mưa rào cấp chiều cuồng đưa. Sáp Ngọc Trinh công chúa ếch ếch thẳng kêu. Nguyên lai là Ngọc Trinh công chúa tuy rằng nhắm chặt đôi môi, không muốn tái kêu ra tiếng đến, nhưng không cách nào thừa nhận kia mãnh liệt đánh sâu vào khoái cảm. Mỗi khi Lăng Phong thật sâu cắm xuống, dương cụ thẳng để huyệt tâm là lúc, kia hung mãnh cường lực va chạm. Đều làm Ngọc Trinh công chúa nhịn không được tưởng há mồm hư kêu. Lại đúng lúc thức tình, vội vàng đem miệng khép lại, lại bởi vậy để lại, ách, một tiếng, cứ việc Lăng Phong như thế nào khiêu khích, mà chính mình lại vô lực chống cự, Ngọc Trinh công chúa vì duy trì cận tồn tự tôn, toàn lực nhanh bảo vệ cho này cuối cùng phòng tuyến, tuy rằng toàn lực chống cự từ trong tâm ở chỗ sâu trong không ngừng đánh úp lại từng trận khoái cảm. Ngọc Trinh công chúa gắt gao cắn ngân nha, cơ hồ muốn cắn xuất huyết đến, muốn nhịn xuống yết hầu ở chỗ sâu trong kia cổ muốn hư kêu cảm giác. nhưng là mỗi khi nhất tưởng ngưng tụ tâm thần, trong đầu sẽ không tự tự chủ nổi lên một trận vượng huyễn, khiến cho Ngọc Trinh công chúa sở hữu cố gắng hóa thành hư ảo. Đồng thời ở bí động ở chỗ sâu trong truyền đến từng trận giống như trùng đi nghĩ làm được tao dương cảm. Chỉ có ở Lăng Phong côn TH, tê co rúm khi tài năng ngừng kia cổ gọi người khó nhịn tao dương cảm. Đồng thời mang đến so với trước kia càng thêm mãnh liệt tê dại khoái cảm. Ngọc Trinh công chúa chỉ cảm thấy thủ vựng ý niệm càng ngày càng bạc nhược. Tâm thần một trận hoảng hốt, chỉ cảm thấy từng trận tuyệt diệu khoái cảm giống như sóng biển bàn mãnh liệt mà đến. Cơ hồ phải nàng bao phủ, hai tay không tự giác nhanh rảo sự cấy đan. Cứ việc Ngọc Trinh công chúa vẫn cường tự chấn định gắt gao nhắm đôi môi. Nhưng theo kia không ngừng phát run thân thể mềm mại cùng với càng ngày càng dồn dập thở gấp xem ra. Chỉ biết rốt cuộc chống đỡ không được bao lâu. Lúc này Lăng Phong trải qua mới vừa rồi kia nhảy điên cuồng chiều cấp đưa. Trong lòng dục hỏa minh thoáng bình ổn, lại nhìn đến Ngọc Trinh công chúa kia phó cường tự chấn định bộ dáng. Không khỏi nổi nóng lên dũng, trong lòng âm thầm mắng. Tiểu mỹ nhân, trẫm đổ muốn nhìn ngươi còn có thể chống đỡ bao nhiêu. Hôm nay trẫm phi đem ngươi thao chết đi sống lại không thể. Vì thế thầm vận kính làm cho trình căn côn TH, T không được run run, đem côn TH, T ngay trước gắt gao để ở bí động ở chỗ sâu trong không ngừng tư ma huyệt tâm nộn thịt. Đồng thời càng vươn hai tay Ngọc Trinh công chúa trước ngực nụ hoa cùng với bí cái động khẩu kia chân châu bàn nho nhỏ đậu khấu không được vuốt ve chảo. Khấu, Lăng Phong chiêu thức ấy nhất thời kêu Ngọc Trinh công chúa như tao điện giật. Toàn thân không ngừng run rẩy phát run, một cỗ mãnh liệt tê dại khoái cảm nảy lên trong lòng. Làm Ngọc Trinh công chúa không khỏi nổi lên một trận vượng huyễn. Trong miệng nhẹ nhàng, ân, một tiếng, kêu Ngọc Trinh công chúa không khỏi xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng. Lăng Phong nhìn thấy Ngọc Trinh công chúa rốt cục nhịn không được kêu lên. Tuy rằng chính là thực mỏng manh một tiếng. Vẫn là làm cho hắn cảm thấy phi thường đắc ý, không khỏi gia tăng rảnh tay thượng động tác. Đột nhiên một tay lấy côn TH, T cấp rút đi ra, trừ Ngọc Trinh công chúa giống nhau ngay cả ngũ tạng lục phủ đều cấp kéo đi ra ngoài. Sau đó tái một chút đem côn TH, T cấp chậm rãi sáp đến huyệt tâm ở chỗ sâu trong không ngừng tư ma. Cũng là một trận gọi người khó nhịn tê dại toan dương. Lăng Phong cứ như vậy bắt đầu một trận cấp trừ hoãn đưa. Rốt cục lại đem Ngọc Trinh công chúa sáp cả người cấp đầu. Lãng thanh không dứt, nhìn đến Ngọc Trinh công chúa lại đem đến cao phong. Lăng Phong lại đem mục tiêu rời về phía sau đình. Tạ lúc trước trơn cùng với dâm dịch chi trợ, Lăng Phong dễ dàng liền tiến nhập Ngọc Trinh công chúa quốc động trong vòng. Lúc này đây Lăng Phong cũng không như vậy khách khí. Phủ vừa tiến vào, chính là một trận rất nhanh chiều đưa, càng đem tay trái ngón tay sáp nhập Ngọc Trinh công chúa bí động trong vòng không ngừng chiều sáp khu lấy. Không cần một lát công phu, Ngọc Trinh công chúa cư nhiên phát giác từ sau đình cúc động trong vòng truyền đến từng trận khoái cảm. Hơn nữa Lăng Phong tay trái ngón tay ở động đào nguyên nội không được khu lộng. Cổ trắng Ngọc trên lưng còn không khi truyền đến Lăng Phong mềm nhẹ dày đặc thỉ hôn. Từng trận khoái cảm như sóng đào bàn đánh úp lại. Đến tận đây, Ngọc Trinh công chúa lý trí rốt cục hỏng mất, hoàn toàn toàn chìm đắm trong dâm dục sóng chiều bên trong. Chỉ thấy nàng theo Lăng Phong chiều đưa, mảnh mai phấn mông không ngừng si động đòn ý nói hùa. Phát ra từng trận ba ba tiếng đánh, trong miệng ân a không ngừng bên tai, kiều mị ngữ điệu mị hoặc Lăng Phong càng thêm cuồng bạo. Cứ như vậy, Lăng Phong thay phiên ở Ngọc Trinh công chúa trước sau động dứt khoát hẳn hoi khoái ý xính chỉ. Sáp Ngọc Trinh công chúa một số gần như điên cuồng, trong miệng không ngừng dâm kêu. A, hảo bổng, thật thoải mái, a, thật tốt quá. Tái, lại đến, dùng sức, nga, đối, thật tốt quá, a, lại, đến đây, không được, a ta không được. Chỉnh khỏa đầu không ngừng tả hữu lắc lư. Kéo như mây mái tóc giống như thác nước bàn bốn phía bay lên. thân thể mềm mại ra sức đòn ý nói hùa Lăng Phong chủ sáp. Từng đợt nhũ ba mông lãng, thực sự một cỗ nói không nên lời dâm mỹ cảm. Hai người cứ như vậy điên cuồng giao cấu, hoàn toàn không nhìn cho mê man ở bên cung Tuệ Phi. Sơ lược qua nhất nén hương thời gian, Ngọc Trinh công chúa rốt cục chịu được không được kia cổ tuyệt đỉnh cao trào. Chỉ thấy Ngọc Trinh công chúa đột nhiên một chút, toàn thân cơ thể banh tử nhanh, ngẩng đầu kêu lên, a, không được, a, thật thoải mái. Hảo, hảo thích, a ta tiết, tức khắc một trận thiên toàn địa truyền, toàn thân không được run rẩy phát run. Lăng Phong chỉ cảm thấy Ngọc Trinh công chúa âm đờ, o nộn thịt một trận cường lực co rút lại xoay tròn. Số chết giáp quấn quýt lấy khố hạ côn TH, T, giáp Lăng Phong vạn phần thoải mái. Vội vàng đem côn TH, T gắt gao để ở huyệt tâm nộn thịt không ngừng ma truyền. Xoay chuyển Ngọc Trinh công chúa tóc gáy thẳng dựng thẳng, giống nhau thăng lên cửu trọng thiên ngoại. Ở một tiếng thật dài tiếng thét chói tai chung, một đạo nóng bỏng nước lũ cấp dũng mà ra. Năng Lăng Phong côn TH, T không được nhảy lên. Tiết hoàn phía sau Ngọc Trinh công chúa, cả người ngồi phịch ở trên giường không ngừng thở gấp, hai gò má hiện lên một tầng yêu diễm mây đỏ, thân thể mềm mại vẫn không được hơi hơi rung động, rốt cuộc không thể nhúc nhích mảy may. Hai tay không ngừng ở Ngọc Trinh công chúa thân thể mềm mại thượng nhẹ nhàng chạy âu yếm. Lăng Phong phục hạ thân đến chậm rãi hôn tới Ngọc Trinh công chúa trên lưng mồ hôi. Chìm đắm trong từng trận mềm nhẹ âu yếm dưới, Ngọc Trinh công chúa mềm mại ừ một tiếng, cứ như vậy nặng nề tiến vào mộng đẹp, chậm rãi rút ra cắm ở Ngọc Trinh công chúa trong cơ thể dương cụ. Tuy rằng trải qua một cái lâu ngày thần tính giao, Lăng Phong côn TH, T chút không giảm này uy, từ từ sẽ đến cung Tuệ Phi phía sau, thân thủ ở cung Tuệ Phi kia rất tròn kiên cố mỹ vú nhẹ nhàng vuốt ve. Theo cổ câu chậm rãi chuyển qua lỗ đít cái động khẩu. Thoáng nhu niệp sau, Lăng Phong biên chậm rãi đem ngón giữa sáp nhập cung Tuệ Phi lỗ đít trong động chậm rãi chiều cắm. Biên tướng dầu cải mang tới chậm rãi giọt ở cổ câu trong lúc đó. Chậm rãi đem cung Tuệ Phi khúc động cấp lộng tung, trải qua mới vừa rồi một hồi kịch liệt giao cấu. Lúc này Lăng Phong thực tại cũng có chút mệt mỏi. Đồng thời trong lòng dục niệm tăng vọt cũng cấp dục phát tiết. Bởi vậy không rảnh đến chậm rãi khơi mào cung Tuệ Phi dục hòa. Vì thế thân thủ điểm trụ cung Tuệ Phi hôn huyệt, Lăng Phong nghĩ rằng, tuy nói đến lúc này không có phản ứng, ngoạn đứng lên không thú vị hơn, bất qua chuyện tới nay cũng quản không được nhiều như vậy. Hạ quyết tâm sau, lập tức đem côn TH. Tê nhắm ngay cung Tuệ Phi động đào nguyên khẩu chậm rãi chìm vào. Lực sự chiêu tặng vài cái, thẳng đến cảm thấy dính đầy dâm dịch sau, liền đem côn TH, tê rút ra, một lần nữa nhắm ngay sau đình cúc nụ hoa, tuy rằng lúc này Lăng Phong đầy ngập dục hỏa cao xí. Nhưng như cũ chậm rãi, thật cẩn thận đem côn TH, tê chậm rãi cắm vào cung Tuệ Phi cúc trong động. Sợ lộng bị thương cung Tuệ Phi, đến lúc đó tỉnh lại ngược lại tự nhiên đâm ngang, phi nói các nàng đã trốn không thoát lòng bàn tay, nhưng đến lúc đó tốn nhiều một phen công phu ngược lại không đẹp. Thật vất vả tạ dầu cái cùng dâm dịch trơn đem côn TH. T cấp chỉnh dâm dễ rốt cuộc, Lăng Phong chỉ cảm thấy côn TH, T bị tầng tầng ấm áp nhanh thật nộn thịt cấp gắt gao vây quanh trụ. Thậm chí so với Ngọc Trinh công chúa còn muốn nhanh trách thượng vài phần. Bên trong niêm mạc nộn thịt còn không khi mấp máy. Áp bách xâm nhập côn TH, T kêu Lăng Phong sảng khoái khiến cho dùng mình một cái. Đầy ngập dục hỏa như nước tuôn ra. Vị yếu hoàn toàn chinh phục hai người. Lăng Phong cũng thực tại nhẫn lâu lắm. Vui vẻ hưởng thụ kia cổ ấm áp nhanh thật mỹ cảm. Thẳng đến khoái cảm hơi lui. Thế này mới bắt đầu cử động khố hạ côn TH, T, chậm rãi ở cung Tuệ Phi lỗ đít trong động chiều tặng đứng lên. Bởi vì thật sự quá mức nhanh trách, Lăng Phong tưởng mau cũng mau không đứng dậy, nhưng là gây cho hắn vô cùng khoái cảm, ước chừng qua chén trà nhỏ thời gian. Cung Tuệ Phi sau đình rốt cục ở Lăng Phong cố gắng hạ dần dần lòng. Lăng Phong chủ sắp động tác cũng dần dần bắt đầu thông thuận lên. Đến tận đây, Lăng Phong rốt cục buông ra cố kỵ, bắt đầu thay đổi rất nhanh cuồng trừ mãnh đưa đứng lên. Đáng thương Cung Tuệ Phi, bởi vì vẫn bị vây hôn mê trạng thái bên trong mà không có nào năng lực phản kháng. Tuy rằng nói Cung Tuệ Phi sau đình đã muốn tương đối lỏng dịch tiến, nhưng như cũ là nhanh trách dị thường. Cúc động niêm mạc gắt gao quấn quanh Lăng Phong côn TH. T, kia cổ ấm áp nhanh thật khoái hoạt mỹ cảm càng kích thích Lăng Phong giống như nổi cơn điên bàn ở Cung Tuệ Phi cúc động trong vòng không ngừng phát tiết tú. Tính, khố hạ côn TH, T ra sức ở cốc nói nội không ngừng xuyên qua. Bụng mãnh lực va chạm Cung Tuệ Phi tuyết đồn, phát ra liên miên không dứt ba ba tiếng vang, làm Cung Tuệ Phi thân thể mềm mại giống như sóng to chung cô thuyền bàn không được sóc này. Lăng Phong mắt thấy Cung Tuệ Phi theo chính mình hướng kiêu kiêu dưới. Kiên cố tuyết trắng mông thịt không được rung động, trước ngực một đôi đầy đặn vú lại không ngừng chớp lên. Nhìn xem Lăng Phong dục phát như cuồng. Hai tay không ngừng ở Cung Tuệ Phi tuyết trắng non mềm thân thể mềm mại thượng không ngừng xoa nắn. Ở tuyết trắng ngọc thể thượng lưu lại một nói nói ửng đỏ vết chảo. Trong miệng không ngừng ha ha thở gấp gáp. Nhất phàm cứ như vậy ở Cung Tuệ Phi trên người không ngừng phát tiết thu tính. Không ngừng ở Cung Tuệ Phi khúc động trong vòng điên cuồng tàn sát bừa bãi. Ngẫu nhiên quật khởi, liền quay lại đầu thương công hướng Cung Tuệ Phi bí động trong vòng. Cung Tuệ Phi tuy nói là ở hôn mê bên trong, nhưng là thân thể thượng vẫn bản năng sinh ra phản ứng. Theo Lăng Phong chủ sáp, âm đờ, o dâm dịch chỗ ô chảy ra, theo đùi chậm rãi chảy xuống, dần dần đem sàng đan cấp lộng thấp một mảnh, chịu tặng một trận từ, nhưng thấy bí trong động thấp hoạt thông thuận sau. Lăng Phong lập tức lại lần nữa công hướng Cung Tuệ Phi lỗ đít trong động. Cứ như vậy qua lại xuyên qua ở Cung Tuệ Phi trước sau đình không ngừng chiều đưa. Sáp hôn mê chung Cung Tuệ Phi toàn thân da thịt nổi lên một tầng yêu diễm phấn hồng. Toàn thân trải rộng rất nhỏ mồ hôi, càng đem toàn bộ thân thể mềm mại phụ trợ trong suốt như ngọc. Kiều diễm mê người, làm cho Lăng Phong nhìn xem càng thêm tính phát như cuồng. Hưng phấn vẻ mặt đỏ bừng, ở cường lực tiến lên hạ, toàn thân hãn hạ như mưa, một giọt giọt vẩy ra ở Cung Tuệ Phi oánh bạch như ngọc lưng thượng. Tái theo ôn nhu lưng đường cong chậm rãi chảy xuống, hình thành một bộ yêu diễm tuyệt mỹ dâm mỹ cảnh tượng. Ước chừng qua một cái canh giờ, Lăng Phong vẫn không chút nào quyện đãi ở hôn mê Cung Tuệ Phi trên người không ngừng chiều đưa. Lúc này Cung Tuệ Phi đã ở Lăng Phong thời gian dài gian dâm dưới. Trong miệng vô ý thức ân hừ thẳng kêu, khố hạ bí trong động dâm dịch như nước suối bàn không ngừng chảy ra. Đột nhiên, chỉ thấy Cung Tuệ Phi toàn thân nổi lên một trận co rút. Lăng Phong chỉ cảm thấy đang ở lỗ đít trong động chiều đưa côn TH. Tê bị tầng tầng mềm mại cốc nói nộn thịt gắt gao bao lấy. Chính không được co rút lại giáp quần quýt lấy. Cái loại này dị thường gấp gáp cảm, làm cho Lăng Phong hưng phấn một tiếng điên cuồng hét lên. Khố hạ côn TH, tê không được nhảy lên. Từng trận tê dại khoái cảm không được truyền đến. Kích thích Lăng Phong hai tay nhanh cầm lấy Cung Tuệ Phi tuyết đồn. Ở một trận nhanh như sấm đánh chiều đưa sau. Đem côn TH, tê thật sâu để ở cúc động ở chỗ sâu trong. Toàn thân không ngừng phát run, một cỗ não đem sở hữu tinh hoa hoàn toàn phun ở Cung Tuệ Phi lỗ đít bí động trong vòng. Tiết tinh sau Lăng Phong, cả người vô lực sụi lơ ở Cung Tuệ Phi trên lưng không ngừng thở gấp gáp. Toàn thân mồ hôi giống như dũng tuyền bàn ồ ồ mà ra. Hai tay lại vẫn không chút nào thả lỏng chậm rãi niết lộng Cung Tuệ Phi trước ngực một đôi no đủ vú. Nghỉ ngơi một hồi lâu nhi. Lăng Phong mới đưa hô hấp bình ổn xuống dưới, chậm rãi theo Cung Tuệ Phi trên lưng đứng dậy, cũng không ý hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không ngã ngồi ở, Lăng Phong không khỏi lắc đầu một trận cười khổ. Thật vất vả đứng dậy, nhìn trên giường hai cụ tuyết trắng mê người thân thể, Lăng Phong trong lòng một trận đắc ý cẩn thận có vẻ đánh giá hai nàng thân thể. thế này mới phát hiện cung Tuệ Phi sau đình nhưng lại ở mới vừa rồi kia một trận mưa rền gió dữ bàn tàn phá hạ. Chẳng những sưng không thôi, nhưng lại có chứa một tia vết máu. Lăng Phong thầm nghĩ không ổn, vội vàng lấy ra kim sang dược đến vì nàng phu thượng. Cứ nhiên còn không vong thuận tay ở cung Tuệ Phi trên người lau một chút du. Đem hai nàng thân thể mềm mại hướng trên giường bãi bình. Lăng Phong sớm mệt hai mắt ngất đi, một cái xoay người hướng trên giường nhất nằm, lăn đến hai nàng trung gian, vươn hai tay một bên ôm một cái, cứ như vậy mang theo mãn thất kiều diễm cảnh xuân kính tự nặng nề ngủ. Cách chương.